một trận nhúc nhích về sau, vết thương lại lần nữa khép lại. Tự mang vú em kỹ năng. Nó tinh hồng đôi mắt lộ ra ra thật sâu kiên kỵ, kế ngôn quá mạnh, ép tới nó không ngẩng đầu được lên. Nhìn xem khí định thần nhàn, không có vội vã tiến công kế ngôn, nó lộ ra oán hận biểu lộ, đột nhiên phóng tới nguyên huyên bộ tộc trên không. Trướng cổ lên hướng về phía dưới gầm lên giận dữ, há to mồm dùng sức khẽ hấp. Nguyên huyên bộ tộc phía dưới tộc nhân trên thân nhao nhao toát ra một cổ sương mù màu đen, tụ đến, bị tế tự quái vật hấp thu. Mà phía dưới nguyên huyên bộ tộc người thì nhao nhao hét thảm lên, bọn hắn quỳ trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Thể nội kia cổ sương mù màu đen ly thể đối bọn hắn tạo thành to lớn tổn thương. Có người thổ huyết, có người hôn mê. Liền liền ngay tại chiến đấu những cái kia tộc nhân cũng nhao nhao kêu thảm đánh mất sức chiến đấu, nhưng thí thần tổ chức người thật to nới lỏng một hơi. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời tế tự quái vật, cái này thời điểm xuất thủ, là heo đồng đội sao? Đạt được sương mù màu đen bổ sung tế tự quái vật chẳng những khôi phục trạng thái, mà lại khí tức không ngừng kéo lên, liên tiếp đề cao. Lận Vũ nhìn thấy về sau, nhịn không được kêu to lên, nhanh, ngăn cản nó, không thể để cho nó thuận lợi đột phá. Nhưng là kế ngôn thờ ơ, lạnh lùng nhìn xem tế tự quái vật khí tức đang không ngừng kéo lên, hắn đang chờ. Nhìn thấy kế ngôn không có động thủ, tức giận đến Lận Vũ thẳng dậm chân. Loại này thanh niên chính là chán ghét, không có chút nào nghe lão nhân nói. Sớm tối đến ăn thiệt thòi. Hắn đối thêm gần Lữ Thiếu Khanh hô, vị này công tử, ngươi tranh thủ thời gian nhường hắn động thủ a, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh trả lời một câu, ta quản hắn chết sống a. Sau khi nói xong, liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu, hướng về phía Tiêu Y để lại một câu nói, không có việc gì đừng đến phiền ta. Tiêu Y bên này đang ôm Đại Bạch Tiểu Bạch chữa thương, hai bạch bị giống con ruồi đồng dạng đánh bay, thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe được Lữ Thiếu Khanh về sau, Tiêu Y vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Đi ngủ. Nơi xa nhìn qua Lận Vũ 10 điểm im lặng, hắn thật sâu hoài nghi, bọn hắn là một bọn sao? Tại thời khắc mấu chốt này chạy tới đi ngủ. Nói đùa cái gì, đối thủ là dễ đối phó như vậy sao? Quả nhiên, tế tự quái vật khí tức nhảy lên tới cực hạn, cảnh giới đã sánh vai nhân loại nguyên anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Thực lực tăng nhiều, tế tự quái vật tự tin một lần nữa tìm trở về. Nó trong ánh mắt lộ ra đắc ý, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, cường đại khí tức quét sạch. Sương mù màu đen từ trên người nó tràn ngập, hắc ám không ngừng mở rộng, tại trong hắc vụ tế tự quái vật nhìn càng phát kinh khủng, như là giáng lâm trong nhân thế ma vương. Mang theo hủy diệt mà đến, nhưng thời gian run rẩy. Phía dưới nguyên huyên bộ tộc người thấy cảnh này về sau, nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái. Tế tự đại nhân, mong rằng mau cứu chúng ta. Tế tự đại nhân, giết những này phản đạo giả, đưa ta bộ tộc một cái thanh tịnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế tự đại nhân vạn tuế, tế thần đại nhân vạn tuế. Giết sạch những này phản đạo giả. Mặc dù tế tự quái vật đem sương mù màu đen thu về, nhưng nguyên huyên bộ tộc những người này thụ thương nghiêm trọng. Nhưng từ nhỏ đã bị tẩy não bọn hắn đối tế tự quái vật không sinh ra nửa điểm oán khí, ngược lại đối với cái này càng thêm cúng bái. Tức giận đến Lận Vũ chửi ầm lên, bùng nhão đỡ không lên tường gia hỏa, ngu xuẩn. Thực lực đạt được tăng lên, tế tự quái vật hướng về phía kế ngôn lành lạnh ánh mắt xuống trên người kế ngôn. Đã là coi kế ngôn là tìm đường chết người đối đãi giống nhau. Trống. Tế tự quái vật gầm lên giận dữ, thân ảnh biến mất tại hắc ám bên trong. Trong một nháy mắt nó xuất hiện tại kế ngôn trước mặt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hàng quang lòe lòe lợi trảo xé rách không gian, hung hăng chụp vào kế ngôn. Nhìn thấy quái vật chỉ là trong nháy mắt liền dựa vào nhục thân cường độ vượt ngang hơn vạn mét cự ly, cường hãn nhục thân thậm chí trên không trung phát ra kinh khủng tiếng rít. Lận Vũ con ngươi đột nhiên rụt lại, tê cả da đầu. Tế tự quái vật so với cùng hắn giao thủ thời điểm càng thêm cường đại. Coi như hắn trạng thái hoàn hảo, thực lực ở vào thời kỳ cường thịnh, hắn cũng không có lòng tin có thể đánh được lúc này tế tự quái vật. Ai, cục diện thật tốt cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Lận Vũ vỗ đùi, đau lòng nhức óc, vừa rồi rõ ràng có thể ngăn cản quái vật tăng cường thực lực. Nhưng là kế ngôn không có, đần độn chờ lấy quái vật thuế biến hoàn thành. Người trẻ tuổi a. Lận Vũ lắc đầu thở dài, dạng này người trẻ tuổi, còn kém một chút a, thôi, thắt phía dưới hắn thua thiệt thời điểm, ta lại ra tay giúp hắn đi. Lận Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, cao thủ lão gia gia hình tượng còn có thể xuất hiện. Tế tự quái vật giết tới kế ngôn trước mặt, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy kế ngôn đứng tại chỗ không nổi, tế tự quái vật coi là kế ngôn không cách nào ngăn cản, trong mắt lộ ra hưng phấn ánh mắt. Nó muốn đem kế ngôn xé thành hai nửa, chính miệng hút hắn huyết nhục, chỉ có dạng này mới có thể giải nó mối hận trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, một vòng quang mang đau nhói quái vật. Kế ngôn phát sau mà đến trước, kinh khủng kiếm quang xẹt qua, quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị, song trảo lại một lần nữa bị đánh trúng, dòng máu màu đen phun ra. Rống. Tế tự quái vật đau đến rống giận, vội vàng bước ra lui lại. Kế ngôn đắc thế không nhường người, một kiếm rơi xuống, đem quái vật bổ đến bay ngược vài dặm, hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Tốt. Tiêu Y mặc dù ôm Đại Bạch Tiểu Bạch vì chúng nó chữa thương, nhưng là quái vật bị đại sư huynh đại thành dạng này, nhường nàng hưng phấn không thôi. Mang theo kia hai đống còn dám đánh nhau. Đại sư huynh, cho ta đánh chết nó. Ai, nếu là nhị sư huynh cùng một chỗ xuất thủ, con quái vật kia liền cặn bã cũng không có thừa đi. Tiêu Y sờ lên ghé vào trên đầu mình Tiểu Hắc, nói, Tiểu Hắc A, chớ học ba ba của ngươi như thế lười. Tại cái này thời điểm đi ngủ, thật là. Đi ngủ cái gì, Lữ Thiếu Khanh dĩ nhiên không phải, hắn thừa dịp cái này cơ hội tiến vào thời gian trong giới chỉ. Chương 947, thần kinh gạch lần này chiếc nhẫn phản ứng rất mãnh liệt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không thể không xuất thủ theo tế tự quái vật trong tay đoạt khối kia cục gạch. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn cùng kế ngôn đợi cùng một chỗ, đã không sai biệt lắm một năm thời gian chưa đi đến nhập nơi này. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía linh bài cùng quan tài lên tiếng chào, ma quỷ, đã lâu không gặp a, có nhớ ta sao? Linh bài cùng quan tài không hề bị lay động. Lữ Thiếu Khanh cũng không lý tới sẻ, hắn lấy ra khối kia cục gạch. Cục gạch rơi vào trong tay, có một loại đặc biệt cảm nhận. Có điểm giống đầu gỗ, nhưng là lại có điểm giống bùn đất đốt thành cảm giác, phản phất thật là một cục gạch. Sau cục gạch có độ dày hơn dày, trọng lượng rất đủ, cầm tại trong tay, đến có hết mấy vạn cân. Đánh lên, một cục gạch đánh ra đi chỉ dựa vào tự thân lực lượng đều có thể đem một người chụp chết. Giáp xích chính là một cái không xem chừng liền bị vuốt ve nửa người. Lữ Thiếu Khanh lật qua lật lại cũng kiểm tra không ra chỗ mà tới. Nghĩ nghĩ, hắn hướng bên trong rót vào linh lực, chưa từng nghĩ một cổ cường đại lực đẩy hiện lên, chấn khai tay của hắn, rơi xuống đất, phát ra len keng thanh âm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, đây là cáo kỉnh sao? Lữ Thiếu Khanh không tin vào ma quỷ, nhặt lên lần nữa hướng bên trong rót vào linh lực. Vẫn như cũ là, cường đại lực đẩy, lần nữa đánh văng ra tay của hắn rơi xuống đất. Ta cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, đến trong tay hắn đồ vật còn muốn lật trời. Hắn thử đi thử lại mấy lần, kết quả đều là đồng dạng. Không có đưa vào linh lực thời điểm, nó chính là một cục gạch, là một cái tử vật. Nhưng là thâu nhập linh lực về sau, cục gạch truyền đến lực đẩy đánh văng ra tay của hắn, vô luận như thế nào cũng cầm không được, giống như muốn trốn đi đồng dạng. Thử mấy lần về sau, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể không từ bỏ. Hắn cầm cục gạch lần nữa trên dưới đánh giá một phen về sau, hắn lần nữa động thủ, bất quá lần này hắn không còn rót vào linh lực, mà là khai thác một loại khác biện pháp. Tâm thần khẽ động, quấn quanh trên người Nguyên Anh màu đen thiểm điện xuất hiện, tiếp lấy quấn lên cục gạch. Chưa từng nghĩ lần này cục gạch phản ứng càng thêm mãnh liệt, bay thẳng thân cùng một chỗ. 3. Rắn rắn chắc chắc đập vào Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Ngao. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được gào một tiếng, đau đến hắn nước mắt cũng chảy ra. Mấy vạn cân cục gạch đập vào trên mặt của hắn, đâu chỉ tại một cái thập phẩm thần chù y nện ở trên mặt của hắn. May hắn luyện qua, không phải vậy mặt mũi này không phải bị quay thành một đoàn. Lữ Thiếu Khanh bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, hắn một cước mới tại cục gạch phía trên, chậm nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hắn xuất ra tấm gương soi chính một cái, trên mặt một cái rắn rắn chắc chắc giấu, cho dù là dùng linh lực cũng tiêu không đi. Lý nãi nãi a. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến kêu to lên, thanh âm quanh quẩn tại gian phòng nơi này, đến cùng là cái nào tán tận thiên lương hỗn đảng chế tạo ra loại này không có lương tâm cục gạch. Hướng về phía một cái soái ca cũng có thể phía dưới loại này ngoan thủ. Trọng thiên đạo a, ngươi có quản hay không? Bỏ mặt, soái ca phải chết. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm dưới chân cục gạch, chế tạo loại này đồ vật gia hỏa liền phải bị sét đánh chết. Ngày sau tốt nhất đừng để cho ta gặp được cái kia gia hỏa, ta nhất định không xong với hắn. Ôi! Lữ Thiếu Khanh đau lòng sờ lấy mặt mình, tự mình bộ dạng này ra ngoài, xác định vững chắc sẽ bị chết cười. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn chung quanh, tay của hắn đã đặt tại quần lót lên. Tình cảnh này, dùng đi tiểu đánh trả là tốt nhất phản kích. Bất quá, thấy được trên bàn lệnh bài cùng quan tài, Lữ Thiếu Khanh chần chờ. Hắn không có tại trước mặt người khác lộ ra quen thuộc. Ai, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, hướng về phía dưới chân cục gạch nói, được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Sau khi nói xong, xuất ra một cây bút tại phía trên viết lên hai chữ. Thần kinh. Hai chữ viết cong vẹo, rất xấu, Lữ Thiếu Khanh thấy cũng rất hài lòng, cười lên, ngươi sau này sẽ là thần kinh cục gạch. Động một chút lại nện người, đây không phải thần kinh là cái gì. Nếu không phải xem ở ma quỷ trên mặt mũi, đi tiểu dạy ngươi làm người. Lữ Thiếu Khanh không có ý định tiếp tục thử. Chịu một gạch, tư vị kia đau xót thoải mái. Hắn tự biết tự mình họa phong đi lệch, khối này gạch hẳn là nhanh bình thường cục gạch. Lữ Thiếu Khanh đem cục gạch hướng trên mặt bàn vỗ, bịch một thanh âm vang lên âm thanh quanh quẩn trong phòng, hắn nhìn qua quan tài vấn đạo, ma quỷ, thần kinh gạch có cái gì lai lịch? Có thể làm cho chiếc nhẫn phát ra nóng bỏng nhiệt độ, tuyệt đối có lai lịch lớn. Ngươi tốt nhất nói cho ta có chỗ tốt a, vì khối này thần kinh gạch, ta liền tính cũng viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng, quan tài trầm mặc, linh bài cũng là trầm mặc. Cái bàn hơi sáng lên ánh sáng màu trắng, Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, tại cái bàn phía trên xuất hiện một bức tranh. Là một ngọn núi, có chút độ cao đại sơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, lập tức thắt ấn xuống đến, nhìn qua quan tài, lại là núi. Làm sao như thế ưa thích núi? Sẽ không lại là ngươi phần mộ a? Bên trong có cái gì bảo bối sao? Lữ Thiếu Khanh con mắt lập lòe sáng lên, ngươi ăn ta nhiều như vậy linh thạch, bên trong hẳn là có linh thạch a. Ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần 1 tỷ liền tốt. Dù sao không có 1 tỷ cũng có lỗi với ngươi thân phận a. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cúi đầu nhìn xem trên tấm hình đại sơn. Một dòng sông theo đỉnh núi thẳng treo chân núi, màu trắng nước sông như là một cái trân châu sợi dây chuyền treo ở trên thân. Đỉnh núi bao phủ một tầng sương trắng, như ẩn như hiện. Núi không cao lắm, cũng liền trên 1000 mét cao, cây cối rậm rạp, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn hồi lâu về sau, ngẩng đầu lên, hỏi, ma quỷ, ngọn núi này tại cái gì địa phương? Đến lúc đó chỉ con đường A, không phải vậy ta đi nơi đó tìm. Cái này địa phương là muốn đi một chuyến, dù sao có thể để cho ma quỷ tiểu đệ phản ứng như thế địa phương, tuyệt đối sẽ có đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thật sự là bận rộn mệnh a. Mặt bàn bạch quang lóe lên, hình ảnh từ gần mà xa, càng nhiều cảnh vật tiến vào hình ảnh bên trong. Chung quanh từng tòa núi liên kết, tựa như thập vạn đại sơn, nơi này núi tất cả đều là màu xanh lá oánh nhiên, cây cối tươi tốt thanh thúy tươi tốt. Lữ Thiếu Khanh cau mày, cái này sẽ không phải lại là cái nào bí cảnh sao? Theo ống kính lại lần nữa kéo cao, một tòa thành trì xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Cổ lão pha tạp tường thành, bên trong mây mù miễu quấn, cũng không biết rõ bên trong là có phải có người. Đây cũng là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh gõ cái bàn hỏi. Không có trả lời, mặt bàn trên hình ảnh cũng tại một lát về sau lặng yên biến mất. Phiền phức a. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, phải đi hỏi một chút lão đầu kia. Trên thực tế, trong lòng của hắn có một cái dự cảm không tốt. Hy vọng ta dự cảm là sai. Lữ Thiếu Khanh nói thầm. Hắn không để cho mình suy nghĩ nhiều, hắn lại lần nữa gõ mặt bàn, vấn đạo, có đối phó hóa thần biện pháp sao? Không có điểm chỗ tốt, rất khó để cho người ta làm việc a. Trầm mặc, quan tài cùng linh bài cũng không có phản ứng. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh bất mãn thời khắc, một đạo hào quang màu xám tại sau lưng của hắn sáng lên. Chương 948, thần bí phù văn sau lưng hào quang màu xám phát ra, nhường gian phòng nơi này quang mang mờ đi mấy phần. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, cảnh giác nhìn xem. Hắn trừng to mắt xem rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì tại sáng lên. Là một đạo phù văn. Phía trên chưa bao giờ từng thấy đồ hình bút họa, nhìn giống mấy cái chữ nghĩa nối liền cùng một chỗ. Lại có chút giống vẽ bùa phù văn, mấy bút phát họa cùng một chỗ. Nó chậm rãi nổi lơ lửng, tản mát ra hào quang màu xám. Cảm thụ được phía trên khí tức, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hắn nhịn không được quay đầu lại trừng mắt liếc quan tài, ma quỷ, đại lão, ngươi đừng gây sự được hay không? Loại này đồ vật ngươi cũng dám hướng bên trong mang. Ngươi không phải là loại kia người tùy tiện a, ngươi dẫn nó vào để làm gì? Đây là Lữ Thiếu Khanh tại Định Ất bộ tộc chỗ ấy lợi dụng âm dương nhãn nhìn thấy một đạo hào quang màu xám, kia thời điểm hắn thần thức thuận thế một quyển, cuốn lên đạo kia hào quang màu xám. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Muốn nói ma quỷ tiểu đệ không ở tại bên trong gây sự, đánh chết hắn cũng không tin. Cái này đồ vật cùng những quái vật kia có liên hệ, ngươi muốn làm gì? Cho ta kiềm chế một chút, đừng cho ta tự rước lấy họa. Quan tài trầm mặc, bất quá tiếp xuống lại một đạo ý niệm truyền vào trong óc của hắn. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh chờ lấy quan tài, ngươi nói để cho ta tham ngộ nó. Hữu dụng không? Có thể đối phó hóa thần sao? Không có trả lời. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, ma quỷ chính là ma quỷ, nói mấy câu cũng như thế phí lực khí. Bất quá hắn cũng biết rõ ma quỷ tiểu đệ là sẽ không hại hắn, mọi người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn trở nên mạnh, ma quỷ tiểu khí cũng đi theo được nhờ. Tham ngộ đạo này phù văn, hắn không có kháng cự. Trước đó tại Định Ất bộ tộc thời điểm, hắn liền nghĩ thử hiểu rõ tham ngộ một cái kia màu đen truyền tống trận. Đáng tiếc kia thời điểm không thể không xuất thủ hủy. Hiện tại có đạo này màu xám phù văn, hắn vừa vặn có thể đền bù một cái tiếc nuối. Lữ Thiếu Khanh cũng đắn đo khó định cần nhiều thời gian dài, nghĩ nghĩ, hắn xoay người lại, hướng về phía quan tài nói, lần này ta đại khí một điểm, muốn cái 20 năm. 120 vạn mai linh thạch. Nếu như là bình thường, hắn không phải cùng ma quỷ tiểu đệ lải nhải, để nó lại cho điểm ưu đãi. Nhưng là hiện tại Lữ Thiếu Khanh người mang khoản tiền lớn, hào khí vạn trượng, chỉ là 100 vạn mai linh thạch hắn không có đau lòng như vậy. Bất quá mặt bàn quang mang lóe lên, xuất hiện một chút chữ nghĩa. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh xem hết nội dung phía trên về sau, dùng tay gõ cái bàn, bất mãn nói, ta đến Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi liền thăng giá. Làm người sao có thể dạng này? Trách không được ngươi sẽ nằm ở chỗ này, đều là tiểu khí tạo thành a. Hắn vừa mới đột phá, liền muốn 1 vạn mai linh thạch một tháng. Nói cách khác, hắn muốn 20 năm thời gian, liền phải đốt 240 vạn mai linh thạch cho ma quỷ tiểu đệ. Gian thương, ngay tại chỗ lên giá, ta khinh bỉ ngươi. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, bất quá bởi vì người mang khoản tiền lớn, cũng không có giống trước đó như thế phản ứng kịch liệt. Ai, quả nhiên có tiền, tâm cảnh là trở nên không đồng dạng. Thôi, thôi. Ta loại này kẻ có tiền cũng không cùng nghèo quỷ nhất kiến thức. Lữ Thiếu Khanh mắng vài câu, có chút thở dài một ngụm về sau, cũng lười cùng ma quỷ tiểu đệ so đo. Dù sao so đo cũng vô dụng, thăng giá chính là thăng giá, quyền chủ động tại ma quỷ tiểu đệ trên thân, hắn lại hung cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh một bên đem linh thạch mất hết bên trong lư hương, một bên quở trách lấy ma quỷ tiểu đệ, cũng chính là ta mới có thể chứa nhịn ngươi loại này tính xấu. Ngươi đổi lại người khác thử một chút. Giống như ngươi trị, đã sớm 2 lần đầu thai. Có thể hay không học một chút tốt. Cả ngày tiểu khí như vậy có làm được cái gì? Về sau nhớ kỹ tốt với ta một điểm, khác cả ngày nghĩ đến chiếm ta tiện nghi. Làm người phải có điểm cách cục, đại khí điểm, đừng như vậy tiểu khí, khiến cho tự mình chết cũng không an lòng. 240 vạn mai linh thạch rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Một cổ to lớn nồng đậm linh lực bị hấp thu. Trong phòng quang mang lấp lóe, trên bầu trời, xa xôi thâm không bên trong, tinh quang lấp lánh, đạo đạo tinh quang rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Trong phòng nồng đậm linh lực bắt đầu tràn ngập, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, vẫy tay. không trung lơ lửng màu xám phù văn rơi xuống, phiêu phù ở hắn trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, thần thức tuôn ra, bao vây lấy màu xám phù văn, bắt đầu tìm hiểu tới. Thần thức vừa mới tiếp xúc, Lữ Thiếu Khanh thân thể đột nhiên chấn động, có một loại ảo giác, nhưng hắn cảm thấy mình tiến vào một cái thế giới. Ở cái thế giới này trước mặt, hắn nhỏ bé như sâu kiến, to lớn mà phức tạp thế giới nhường hắn chùn bước, một loại nặng nề cảm giác áp bách nhào tới trước mặt. Phản phất thiên chi tương khuynh cái chủng loại kia cảm giác áp bách, nhường người sinh ra một loại cảm giác bất lực. Lữ Thiếu Khanh tâm thần tại tiếp xúc trong nháy mắt đó liền lâm vào mê mang. Phản phất thân ở một cái thế giới xa lạ, nơi này hết thảy đều là mới, hắn như là một cái xông tới kẻ ngoại lai, tay chân luống cuống đứng ở trong thế giới này. Nơi này bất kỳ đồ vật, cho tới sâu kiến, từ thiên địa đều là không đồng dạng tồn tại, trước kia chỗ biết đến hết thảy ở chỗ này một chút tác dụng cũng phái không lên. Cái này khiến Lữ Thiếu Khanh lâm vào mê võng, cũng lâm vào bản thân hoài nghi. Hắn thiên phú mặc dù không bằng Kế Ngôn, nhưng là tại một ít địa phương bên trên, hắn cũng có thể được xưng tụng là thiên tài. Thực lực của hắn bây giờ tại cùng thế hệ bên trong cũng là khinh thường quần hùng, Hàn Duy đã kích tồn tại. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ngạo khí. Nhưng là hiện tại, hắn xâm nhập một cái thế giới xa lạ, ở chỗ này, hắn như là một cái mới sinh hài nhi, với cái thế giới này hết thảy cũng chưa quen thuộc, quá đã kích người. Lữ Thiếu Khanh lâm vào trong tham ngộ về sau, nữ nhân thân ảnh lần nữa theo quan tài nổi lên hiện. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trên mặt mang hàng sương. Thật là, nàng đời này cái gì thời điểm bị người dạng này quở trách qua. Còn nói nàng tiểu khí. Thật sự là nghĩ hảo hảo thu dọn một trận cái này gia hỏa. Nàng ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt đạo kia màu xám phù văn. Nhìn chầm chầm màu xám phù văn, nữ nhân chậm rãi mở miệng, dễ nghe thanh âm quanh quẩn tại trong phòng. Ngươi có thể tham ngộ sao? Một năm, hai năm, ba năm, thời gian từng ngày đi qua, Lữ Thiếu Khanh mê võng vẫn như cũ, không có nửa điểm biến hóa. Không biết đến, còn tưởng rằng hắn bị nhốt rồi. Nữ nhân thở dài, lần nữa thấp giọng nói, đây không phải người bình thường có thể tham ngộ, ngươi cũng không ngoại lệ sao. Trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng. Nữ nhân ánh mắt mang theo mấy phần thất vọng, chậm rãi nâng lên ngọc thủ, chuẩn bị giúp Lữ Thiếu Khanh một tay. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thân thể bỗng nhiên động, nữ nhân lập tức biến mất. Hắn đứng lên, ánh mắt theo mê võng dần dần khôi phục thanh tĩnh. Hắn vỗ vỗ đầu của mình, nhìn qua trước mắt màu xám phù văn, có mấy phần đau đầu, ngươi đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. 3 năm thời gian, hắn nửa điểm cũng tham ngộ không thấu, ngược lại để cho mình kém chút mê thất ở bên trong. Quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh nâng cầm lên, nhìn qua màu xám phù văn, trong đầu đang suy tư biện pháp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hao phí lại nhiều thời gian hắn cũng khó có thể tham ngộ. Lãng phí thời gian đều là linh thạch a, ta kiên quyết không thể làm một cái lãng phí người. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, thái độ kiên quyết, sau đó hướng về phía màu xám phù văn một bàn tay vung đi. Chương 949, liên tiếp thăng cấp, lãng phí ta thời gian là đi, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, hùng hùng hổ hổ. 3 năm thời gian không thu hoạch được gì, uổng phí hết. Tương đương 72 vạn mai linh thạch không có. Ta tài đại khí thô, cũng không phải dạng này lãng phí. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay vỗ xuống, tựa như vỗ con ruồi đồng dạng vỗ xuống. 3. Tản ra hào quang màu xám phù văn bị đập trên mặt đất, quang mang lấp lóe, lờ mờ không chừng bắt đầu. Phía trên phù văn tại cái này một cái đập bên trong cấp tốc xoay tròn. Tựa như là bị dọa, như là một cái bị hoảng sợ con thỏ đang liều mạng chạy nhanh. Chung quanh lấp lóe quang mang như là một tầng bình chướng, đem bên trong phù văn một mực cầm cố lại, bên trong phù văn chỉ có thể tại một cái tiểu không gian bên trong xoay tròn, không cách nào đột. Phá ra. Hắc. Lữ Thiếu Khanh thấy thế cười đắc ý bắt đầu, tiểu tử. Mới vừa rồi là âm u đầy tử khí, không nhúc nhích, khiến cho ta kém chút u buồn. Ta không tin ngươi bây giờ động, những cái kia đồ vật vẫn là âm u đầy tử khí. Lữ Thiếu Khanh trong tươi cười mấy phần giảo hoạt. Phù văn tại hắn cảm giác bên trong tựa như một cái thế giới xa lạ, bên trong đồ vật không nhúc nhích, muốn học tập tham ngộ cũng không thể nào ra tay. Đã dạng này, vậy liền dứt khoát để nó động. Liền như là chiến đấu, địch nhân không nhúc nhích, tìm không được sơ hở, chỉ có động, khả năng tìm được đến sơ hở. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, thần thức lần nữa đem phù văn bao khỏa. Lần này, tại Lữ Thiếu Khanh cảm giác bên trong, vẫn như cũ là thế giới kia, nhưng là đã phát sinh biến hóa. Tại chung quanh hắn đều là phù văn, như là thiên thư đồng dạng phù văn, một cái phù văn thiên biến vạn hóa, mà ở trong đó, thì là vô số phù văn cấu thành, như là nơi này chính là thế giới khởi. Nguyên. Mặc dù nơi này phù văn vẫn như cũ là xem không hiểu, nhưng là đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, áp lực của hắn nhỏ rất nhiều. Hắn không cần giống vừa rồi như thế, tất cả đồ vật đều muốn một lần nữa học tập, từ đầu tới qua. Hiện tại, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một cái phù văn, chỉ cần tìm hiểu được trong đó một chút xíu hàm nghĩa, hắn đều có thể có thu hoạch. Vừa rồi độ khó liền như là tại vừa mới bắt đầu hắn muốn đem biển lớn nước uống hết đi, hiện tại độ khó thì là muốn uống rơi một đầm nước. Trước sau độ khó so sánh, tựa như khác nhau một trời một vực. Lữ Thiếu Khanh không có trì hoãn, trực tiếp bắt được bên người một cái phù văn, nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới. Thần thức phun trào, như là một con dao giải phẫu đang không ngừng cắt chém chia cắt cái này phù văn, muốn đem cái này phù văn giải phẫu, tìm kiếm được nó hạch tâm nhất ý tứ. Mặc dù là một cái nho nhỏ phù văn, nhưng vẫn như cũ nhường Lữ Thiếu Khanh áp lực to lớn. Tối nghĩa khó hiểu. Nhưng hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải cái thế giới này phù văn. Hắn như là một cái người mới học, mới vừa tiếp xúc chữ nghĩa tiểu bạch. Không có người dạy, hắn chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, từng chút gặm. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Lữ Thiếu Khanh trên người khí tức càng ngày càng huyền diệu, cả người trở nên cao thâm mạc trắc. Một loại không cách nào hình dung cảm giác xuất hiện ở trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh cả người giống như đạt được thăng hoa, bước về phía càng cao đẳng hơn tồn tại. Nữ nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nàng không có nhìn lầm người. Đối mặt với khó mà lĩnh ngộ phù văn, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Bất quá, nữ nhân đối với Lữ Thiếu Khanh biện pháp rất là khinh bỉ. Loại thủ đoạn này, thật sự là thô lỗ. Nữ nhân nhẹ giọng nói, hiện tại liền xem ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đi. Sau khi nói xong, nàng ngọc thủ vung lên, chung quanh nhàn nhạt màu trắng mây mù như là đạt được triệu hoán, nhao nhao hội tụ tới, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh tâm thần đã toàn bộ vùi đầu vào tham ngộ phù văn bên trong đi. Ngay từ đầu, hắn chau mày, đối với hắn mà nói, đây quả thực là học sinh tiểu học tới làm nghiên cứu sinh đề thi, không có chỗ xuống tay, khó mà tham ngộ không đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn bắt đầu giãn ra, trên mặt dần dần lộ ra nét mừng. Nhưng là thời gian trôi qua không bao lâu, Lữ Thiếu Khanh trên mặt vui mừng biến thành chấn kinh chi sắc. Mang ý nghĩa hắn phát hiện hắn tham ngộ đồ vật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đây là liên quan tới truyền tống phù văn, hoặc là nói là quan hệ đến không gian phù văn. Hắn tham ngộ đến càng sâu, đối với hắn trận pháp tạo nghệ tăng lên liền càng lợi hại. Mà lại, theo hắn không ngừng lĩnh ngộ, hắn khí tức thời gian dần trôi qua sôi trào lên. Như là một siêu nước theo củi tăng thêm cùng thế lửa tràn đầy mà dần dần sôi trào. Mỗi khi Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vui sướng thời điểm, hắn khí tức liền sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Một năm, hai năm, ba năm, nhoáng một cái 20 năm thời gian trong chớp mắt. Đã đến giờ, chung quanh bao phủ trên người Lữ Thiếu Khanh màu trắng mây mù tiêu tán thối lui, chung quanh như là sóng biển thối lui, lại lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Mà bên này thời gian kết thúc, Lữ Thiếu Khanh cũng theo mù sương bên trong tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn xem chung quanh, thời gian dài tham ngộ, nhường hắn một thời gian khó mà phân rõ tự mình thân ở phương nào. Qua tốt một lát, Lữ Thiếu Khanh mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ đầu của mình. Ngoạ tào, 20 năm. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy vô tận mỏi mệt cùng mệt nhọc, trực tiếp nằm trên mặt đất, liền muốn dạng này hảo hảo ngủ một giấc. Đây không phải thân thể mệt nhọc, mà là tinh thần mệt nhọc, là linh hồn cô độc. 20 năm tại tham ngộ loại kia tối nghĩa khó hiểu phù văn, cần đem tất cả thể xác tinh thần đầu nhập đi vào, toàn tâm toàn ý, hết sức chăm chú tham ngộ, hơi không cẩn thận có khả năng âm khí. Phản vệ, bỏ mình hồn diệt. Tại loại trạng thái này phía dưới, tâm thần cao hơn độ tập trung, cả người thời gian dài ở vào loại kia trạng thái phía dưới, đối người trạng thái tinh thần hao tổn rất lớn. Nếu như người bình thường, đã sớm không kiên trì nổi. Không phải tâm trí kiên định người làm không được. Hảo Hảo thở hổn hển mấy ngụm đại khí về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hắn điều động linh lực trong cơ thể, dự định Hảo Hảo tiêu trừ thân thể một cái mỏi mệt. Song khi linh lực điều động, phát ra tựa như sóng to gió lớn gào thét thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Linh lực của mình cái gì thời điểm trở nên như thế lớn sung túc hào hùng rồi. Lại cảm thụ chính một cái cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh có ngây dại. Chính tầng cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh tựa như nằm mơ, có chút không thể tin được. Tự mình sẽ không phải xuất phát từ trong ảo cảnh A. Thần bí phù văn cao thâm mạch trắc, cũng không phải không có khả năng này. Nhưng khi hắn cẩn thận sau khi xác nhận, không được tin tưởng mình thật theo nguyên anh 7 tầng cảnh giới đột phá đến 9 tầng cảnh giới, bước kế tiếp chính là hóa thần. Ai nha, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mắt phù văn, đạo này màu xám phù văn trong mắt hắn chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Đạo này phù văn nhường hắn tiết kiệm được còn rất nhiều khổ tu thời gian, cũng liền nói cho hắn bớt đi không ít linh thạch. Trách lầm ngươi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay muốn đi đụng vào phù văn. Nhưng mà phù văn lại quang mang lóe lên, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt chậm rãi tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh lúc này gào lên, ngươi đừng đi a, ngươi đi, ta sống thế nào? Chương 950, kết đan kỳ, chó cũng ngại màu xám phù văn cuối cùng vẫn là biến mất, như là tro tàn, đón gió phiêu tán. Lữ Thiếu Khanh thương tâm thất vọng, trắng hoa hoa linh thạch bay mất. Hắn tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Hắn có thể hay không đột phá nguyên anh, trở thành hóa thần đây. Càng quan trọng hơn là, có thể tiết kiệm phía dưới hắn rất nhiều khổ tu thời gian. Đây mới là hắn muốn đột phá phương thức A, bất tri bất giác bên trong đã đột phá, không cần tu luyện. Lữ Thiếu Khanh rất thương tâm, ngươi cứ thế mà đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, quá tuyệt tình đi. Giữa lẫn nhau dù sao cũng là ở chung được 20 năm, không trên một tiếng liền đi, tuyệt tình, cặn bã nam. Màu xám phù văn biến mất, muốn tiếp tục cũng không thể nào. Lữ Thiếu Khanh thương tâm thở dài, sau một khắc liền vui vẻ ra mặt. Lần này thu hoạch lớn, tự thân cảnh giới liên tục đột phá hai cái đẳng cấp, đạt đến nguyên anh 9 tầng cảnh giới. Đồng thời tham ngộ phù văn, cũng làm cho hắn trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Trước đó là trận pháp đại tông sư, hiện tại Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, một cái tụ linh trận lặng lẽ xuất hiện tại dưới chân hắn. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, nồng đậm linh khí tụ đến. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, nói thầm, hiện tại phải gọi trận pháp tôn giả. Về phần trận pháp đại tông sư phía trên cảnh giới, đều có cách gọi, có gọi trận pháp tôn giả, có khiêu chiến pháp tôn sư, thậm chí có gọi thân trận pháp thánh sư. Cách gọi không có ước định thành tục, đều có các cách gọi. Dù sao trận pháp đại tông sư ít càng thêm ít, về phần cao cấp hơn, càng là trăm ngàn năm cũng chưa nghe nói qua. Quản nó chi, dù sao tự mình tăng cường liền tốt. Lữ Thiếu Khanh quơ đầu não, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn đem mặt bàn thần kinh gạch vứt trên mặt đất, đạp một cước, sau đó mới rời đi nơi này. Bên ngoài cách hắn tiến vào thời gian chiếc nhẫn đã qua gần nửa canh giờ. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, đặt mông ngồi trên bông thuyền, nhìn phía xa chiến đấu, rất là bất mãn, còn không có đánh xong sao. Tiêu Y ngay tại bong tàu trên là hai bạch chữa thương, hai bạch riêng phần mình chịu giáp xích một cái, hiện tại cũng là trọng thương bệnh thú, ghé vào bong tàu trên tiếng hừ hừ. Tiêu Y một bên vuốt ve bọn chúng, một bên cho bọn chúng ăn linh đan, xem bộ dáng là hận không thể đem trên người mình linh đan toàn bộ cho ăn bọn chúng. Hận không thể bọn chúng lập tức liền trở nên tốt đẹp. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sau khi đi ra, Tiêu Y ôm bọn chúng lại gần, nhị sư huynh, ngươi không phải đi ngủ sao? Nhanh như vậy liền tỉnh rồi sao? Còn có, nhìn, ngươi thật giống như mệt mỏi hơn. Có thế không mệt mỏi sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm chửi bậy. Cả người hắn cũng hư thoát. Ồn ào quá, ta làm sao đi ngủ? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế ngôn bên kia, hướng về phía Tiêu Y nói, đi, nhường hắn nhanh lên, đừng ở nơi đó chơi. Tiêu Y hì hì cười một tiếng, nhưng kiên quyết không đi chấp hành. Đại sư huynh làm thế nào là đại sư huynh sự tình, nhị sư huynh có thể diễn tả ý kiến, nhưng làm sư muội nàng tốt nhất chính là không rên một tiếng, nhìn xem chính là. Tiêu Y thuần thục nói sang chuyện khác, đem Đại Bạch Tiểu Bạch hướng phía trước ôm một cái, đặt ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nhị sư huynh, ngươi xem một chút bọn chúng thế nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua hai bạch, nói, không chết được, quá cùi bắp. Loại nước này hàng cũng có thể đem các ngươi đánh thành dạng này, thật là phế. Các ngươi, đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Y yếu ớt kháng nghị, nhị sư huynh, hắn mặc dù là hàng lởm, bất quá hắn dù sao cũng là Nguyên Anh, nhóm chúng ta đánh không lại rất bình thường. Vậy ngươi liền cho ta cố gắng nghiêm túc chăm chỉ tu luyện, khác cả ngày nghĩ đến màu vàng đồ vật. Lữ Thiếu Khanh đâm Tiêu Y đầu, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Kết đan kỳ, chó cũng ngại cảnh giới. Để ngươi đi theo hai chúng ta, quả thực là mắc cỡ chết người. Ngươi cái gì thời điểm mới có thể lợi hại một điểm, cho ta bước vào Nguyên Anh kỳ. Tiêu Y ôm đầu, cùng hai bạch không sai biệt lắm đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Tiêu Y vội vàng hô hào, nhị sư huynh, ta lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua nàng, để cho ta nhìn xem. Tiêu Y vội vàng ngồi xuống, duỗi tay ra bàn tay, tâm thần khẽ động, một cái cùng tiểu hắc dáng dấp như đúc đồng dạng tiểu hắc điểu xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Một cổ kiếm ý ẩn chứa ở trong đó, một khi bộc phát, uy lực 10 phần. Lữ Thiếu Khanh sau khi xem, thần sắc lạnh nhạt, bình thường, kém xa. Tiêu Y lập tức không phục, miệng xẹp bắt đầu. Ta dù sao cũng là lĩnh ngộ kiếm ý đệ nhị trọng cảnh giới, làm sư huynh, chí ít cũng phải cho ta một cái mạc đầu sát khen ngợi a. Tiểu hắc theo Tiêu Y trên đầu bay xuống, rơi vào Tiêu Y trên tay, nó nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn trước mắt tiểu hắc điểu. Cùng nó dáng dấp sờ một cái, nhưng tiểu hắc rất hiếu kỳ. Nó duỗi ra cánh đụng phải một cái, lập tức tiểu hắc điểu rốt cuộc không cách nào duy trì được hình thể, ẩn chứa ở trong đó kiếm ý bộc phát. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, kiếm ý trừ khử tại vô hình, xem, còn phải luyện. Tiêu Y xẹp lên miệng buông ra, tốt a, còn phải luyện. Bất quá ngẫm lại cũng thế, hai vị sư huynh đều là biến thái thiên tài, tại trước mặt bọn hắn, kinh diễm đến đâu thiên tư cũng chỉ là một chuyện cười. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, vấn đạo, lão đầu kia đây. Cũng đừng chạy a, hắn còn muốn hỏi thăm một cái lận vũ liên quan tới thần kinh gạch lai lịch cùng ngọn núi kia ở nơi nào. Tiêu Y nói, hắn a, đi trợ giúp hắn người đối phó bộ tộc người. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sau đó hướng về phía xa xa Kế Ngôn hét lớn, đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết nó. Một con quái vật cũng đánh lâu như vậy, còn dám nói mình là thiên tài. Trống. Tế tự quái vật nghe được Lữ Thiếu Khanh thanh âm, phẫn nộ gầm hét lên. Coi ta là cái gì rồi? Tiểu kê sao? Nói giải quyết liền giải quyết. Chờ lấy, ta trước giết chết trước mắt cái này ghê tởm nhân loại, lại đi giết chết ngươi. Tế tự quái vật phẫn hận ánh mắt lướt qua phi thuyền, muốn đem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng nhớ kỹ, đến thời điểm tiện đem cái này ghê tởm nhân loại giết chết. Tiêu Y phát giác được tế tự quái vật ánh mắt, nàng giận tím mặt. Nhìn cái gì vậy? Không biết xấu hổ quái vật, ngươi chết cho ta. Dáng dấp như thế cũng dám ra, dọa sợ tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Đại sư huynh cố lên, đem nó chém thành muôn mảnh. Tiêu Y nhảy dựng lên, đi vào mép thuyền, quơ nắm đấm là Kế Ngôn động viên. Đại sư huynh, như loại này ghê tởm quái vật, đem nó chém thành muôn mảnh, lại đem nó áp chế cốt dương hôi, để nó chết đến mức không thể chết thêm. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được ghé mắt, hắn nói, ngươi còn dám nói ngươi cùng quái vật không có cừu hận. Nó chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Nó không có trêu chọc ta, nhưng là ta nhìn xem nó liền chán ghét. Tiêu Y cũng là quang minh lẫm liệt nói, nó là quái vật, làm hại nhân gian, người người có thể tru diệt. Tế tự quái vật lại một lần nữa gầm hét lên, nó bị Tiêu Y chọc giận, một con kiến hôi cũng dám dạng này mắng nó. Tế tự quái vật bỏ Kế Ngôn, lao thẳng tới phi thuyền nơi này mà đến, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, một đôi lợi trảo nhấc lên trận trận gió tanh. Hừ! Kế Ngôn thanh âm lạnh lùng vang lên, muốn chạy trốn. Vô Khâu kiếm vung ra, mãnh liệt kiếm quang đem tế tự quái vật bao phủ. Chương 951, chưa ăn cơm sao? Tế tự quái vật mặc dù là Nguyên Anh 9 tầng cảnh giới, so với Kế Ngôn càng mạnh. tốc độ nhanh, lực lượng lớn, còn có quỷ dị hắc vụ. Bình thường tu sĩ cùng nó đối đầu, rất khó là đối thủ của nó. Đặc biệt là quỷ dị sương mù màu đen, như là vô số quỷ hồn giấu ở trong đó. Một khi bị đụng vào, dễ dàng bị xâm lấn thể nội, thôn phệ linh lực cùng huyết nhục, đối với tu sĩ mà nói đây là khó dây dưa nhất thủ đoạn. Nhưng mà sương mù màu đen đối Kế Ngôn không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Có được kinh người kiếm ý, hắn không sợ hết thảy tà ác chi vật. Sương mù màu đen bị Kế Ngôn kiếm ý chỗ áp chế. Đã mất đi nhất là dựa vào thủ đoạn, tế tự quái vật tại Kế Ngôn trước mặt cũng liền không có chút nào uy hiếp có thể nói. Kế Ngôn sở dĩ chậm chạp không có hạ tử thủ, bất quá là muốn nhìn một chút tế tự quái vật còn có thể có cái gì ác chủ bài. Cho tới bây giờ, nhìn xem tế tự quái vật biết rõ bỏ qua tự mình thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y, Kế Ngôn liền biết rõ là thời điểm kết thúc. Lại không kết thúc, chờ sau đó lại muốn bị càm ràm. Kết quả là, Kế Ngôn không còn lưu thủ, nhất kiếm vung ra, kiếm quang rơi xuống, phong mang kiếm ý tràn ngập thương khung, đem tế tự quái vật triệt để bao phủ. Cường đại kiếm ý bộc phát, dù là tế tự quái vật có được kiên cố lân giáp cũng ngăn cản không nổi Kế Ngôn lực sát thương. Tại phong mang kiếm ý công kích phía dưới, tế tự quái vật cho rằng làm kiêu ngạo lân giáp từng mảnh sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Tiếp lấy trên thân vô số vết thương trong nháy mắt bắn ra, dòng máu màu đen tại trước tiên phun tung tóe, hóa thành một tầng nồng đậm huyết vụ. Tại kiếm quang bao phủ phía dưới, tế tự quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm kêu rên, để cho người ta vì đó mà run rẩy. Tế tự quái vật sợ hãi, nó tại thời khắc này cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nó biết rõ tiếp tục như vậy nữa, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nó không còn nói nhảm, nó gào thét một tiếng, trong thân thể sương mù màu đen không còn bảo lưu, triệt để bạo phát đi ra. Tạo thành một tầng thật dày bình chướng, ngăn cản được Kế Ngôn kiếm ý công kích. Đồng thời nó nhờ vào đó xoay người bỏ chạy, hướng sào huyệt của mình phương hướng bỏ chạy. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, quái vật tốc độ so với bình thường càng nhanh, cơ hồ tựa như thuấn di, trong chớp mắt liền chạy đến trong huyệt động của nó. Trống. Tế tự quái vật này lại đã vết thương chồng chất, khí tức không gì sánh được suy yếu, thực lực ngã xuống đáy cốc. Nhưng tế tự quái vật phẫn nộ trong ánh mắt mang theo đắc ý, chỉ vì nó đã đứng tại màu đen trên truyền tống trận, mà màu đen truyền tống trận đã trước tiên khởi động. Chỉ cần một cái hô hấp, nó liền có thể biến mất ở chỗ này, ly khai cái này địa phương. Mà Kế Ngôn mặc dù đã xuất thủ, nhưng là chung quy là chậm một bước. Kém một cái hô hấp. Mà cái này một cái hô hấp thời gian vừa lúc là tế tự quái vật cần thời gian. Tế tự quái vật nhìn xem sáng chói mà kinh khủng kiếm quang, nó không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đắc ý gầm rú một tiếng. Chờ lấy, ngươi cái này ghê tởm nhân loại chờ đó cho ta nhất định sẽ trở về giết ngươi. Nhưng mà... ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Kế Ngôn nhất kiếm giết tới, đem tế tự quái vật lại lần nữa bao phủ. Tại uy lực cường đại phía dưới, tế tự quái vật hang động tại trong kiếm quang sụp đổ, chung quanh hết thảy bị san thành bình địa. Trống. Xảy ra chuyện gì? Tế tự quái vật không thể tin được, vì cái gì tự mình còn ở nơi này? Tế tự quái vật cúi đầu nhìn trên mặt đất màu đen truyền tống trận không biết rõ cái gì lúc sau đã đình chỉ xa chuyển, tựa như tử vật đồng dạng yên tĩnh. Tế tự quái vật khó có thể tin, vì cái gì đình chỉ? Hắc. Muốn chạy trốn. Một tiếng cười lạnh truyền vào tế tự quái vật trong tai, nó ngẩng đầu nhìn lại, một cái thanh niên áo lam đứng ở đằng xa, cười lạnh nhìn xem nó. Tế tự quái vật trong lòng hiểu ra, là hắn ngăn trở màu đen truyền tống trận xa chuyển. Hắn là làm được bằng cách nào? Còn có, hắn cái gì thời điểm xuất hiện ở đây? Vì sao lại so ta nhanh hơn? Tế tự quái vật không hiểu, nhưng nó đã không có cơ hội đi hiểu rõ. Nó kêu thảm một tiếng, triệt để biến mất tại Kế Ngôn kiếm quang bên trong. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem tế tự quái vật bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng nó thể nội cũng không có giống những người khác đồng dạng thể nội sẽ toát ra một cổ sương mù màu đen. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thất vọng, hắn không để ý mệt nhọc xuất hiện ở đây, chính là nghĩ đến xem có hay không chỗ tốt. Hắn hiện tại là chín tầng cảnh giới, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến hóa thần cảnh giới. cho nên, có thể vớt một điếm là một điểm. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, khi dễ tế tự quái vật, còn nói là tế tự, liền tiểu đệ cũng so không lên, phế vật. Kế Ngôn rơi xuống, nhìn xem bị sang thành bình địa địa phương, Kế Ngôn gật gật đầu. Lữ Thiếu Khanh thì khó chịu nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy hắn còn gật gật đầu, cái này càng thêm nhịn không được. Nhìn hầm hầm Kế Ngôn, hận không thể nắm lấy Kế Ngôn lỗ tai, ghé vào lỗ tai hắn hảo hảo gào thét vài câu. Làm gì? Rất hài lòng thật sao? Đối phó dạng này quái vật còn muốn lâu như vậy, ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Kế Ngôn cười ha ha, chi tiết nói, hoàn toàn chính xác chưa ăn cơm. Giống bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ, không ăn không uống đã là trạng thái bình thường. Cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh còn ưa thích thỉnh thoảng khát mấy khỏa linh đậu. Cút! Lữ Thiếu Khanh tức giận, cho Kế Ngôn một cái liếc mắt, nếu không phải ta xuất thủ, kém chút liền để con quái vật kia chạy trốn. Để nó chạy trốn, có trời mới biết mang đến bao lớn phiền phức. Tương Ti Tiên nói qua, có chút bộ tộc cách xa nhau không xa, một khi có chuyện, tế tự quái vật hoàn toàn có thể triệu hoán nhân thủ đến giúp đỡ. Một cái tế tự quái vật không đáng sợ, đáng sợ là càng nhiều tế tự quái vật cùng đi. Kế Ngôn không quan trọng, đây không phải không có trốn sao. Ta coi là nó còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn dùng đầu đi đụng Kế Ngôn, đem cái này đại sư huynh đụng chết được rồi. Chuẩn bị ở sau. Đến thời điểm trở tay cho ngươi một cái vương tạc, ta xem ngươi làm sao khóc. Nói bao nhiêu lần, đối phó địch nhân nên lấy thế lôi đình vạn quân đánh chết, không thể để cho địch nhân có chút cơ hội. Kế Ngôn nhún nhún vai, không có trả lời. Xem hắn bộ dáng liền biết rõ không có ý định đổi. Kế Ngôn hắn muốn chính là cùng cường đại đối thủ chiến đấu, để cho mình trong chiến đấu lĩnh ngộ được càng nhiều đồ vật, nhưng hắn thực lực tiến thêm một bước. Bởi vì nhường đối thủ sử xuất toàn lực là hắn rất hy vọng sự tình. Gặp mạnh càng mạnh. Địch nhân càng mạnh hắn liền càng hưng phấn. Kế Ngôn một bộ không quan trọng bộ dạng, Lữ Thiếu Khanh thấy nghiến răng, bày ra loại này đại sư huynh, thật có thể tức chết người. Cút cho ta đi sang một bên. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát không thèm để ý Kế Ngôn, hắn còn có chuyện muốn làm. Quái vật cùng nó hang động đều biến mất tại Kế Ngôn kiếm quang bên trong, bất quá trên mặt đất màu đen truyền tống trận vẫn tồn tại. Lữ Thiếu Khanh muốn làm chính là đem cái này màu đen truyền tống trận phá hư, phòng ngừa quái vật bên kia phái người truyền tới. Bất quá trước đó, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, một nháy mắt lần nữa tiến vào loại kia trạng thái. Trong mắt âm dương ngư xoay tròn, thế giới trong mắt hắn thành màu đen cùng màu trắng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào màu đen trên truyền tống trận, nhưng là lần này, hắn lại không tìm được hào quang màu xám. Ai? Lữ Thiếu Khanh thối lui ra khỏi loại kia trạng thái về sau, buồn bực thở dài, sau đó chân dẫm một cái, màu đen truyền tống trận chậm rãi tiêu tán. Chương 952, Thí Thần tổ chức tổng bộ. Kế Ngôn ở bên cạnh, lại một lần nữa cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh cái chủng loại kia trạng thái. Như là đối mặt với một đầu kinh khủng hung thú, nhưng Kế Ngôn đấu chí bốc cháy lên. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm giác được Kế Ngôn không thích hợp, cảnh giác hỏi ngược một câu, ngươi muốn làm gì? Đánh một trận. Kế Ngôn ánh mắt sáng rực, trong mắt phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, thể nội tràn đầy đấu chí. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh không cho Kế Ngôn sắc mặt tốt. Hắn hiện tại chẳng những thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn. Hắn vốn nghĩ giống trước đó như thế tìm lại tìm đến một đạo màu xám phù văn. Kết quả cộng lông cũng không có. Quá mất hứng. Xem ra lúc ấy có thể có được một đạo màu xám phù văn cũng coi là cơ duyên xảo hợp, gặp vận may. Buồn bực Lữ Thiếu Khanh trực tiếp trở lại trên phi thuyền, Kế Ngôn cũng đi theo trở về. Ngươi đó là cái gì công pháp? Cùng ta đánh một trận, để cho ta kiến thức một chút. Kế Ngôn rất muốn cùng dạng này trạng thái Lữ Thiếu Khanh đánh một trận, nhìn xem đến cùng có cái gì không đồng dạng. Sư đệ còn cất giấu quá nhiều đồ tốt. Lăng A. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi kêu la nữa thử một chút. Ta sợ ta sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Y biểu môi, 100 cái không tin. Nhị sư huynh, đại sư huynh hiện tại thế nhưng là còn mạnh hơn ngươi một cảnh giới đây. Tiêu Y sờ lên tiểu hắc, tiểu hắc A, ngươi đừng học ba ba của ngươi, cả ngày nói khoác lác. hiện tại là đại sư huynh mạnh, nhị sư huynh yếu. Khẳng định đánh không lại đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tiêu Y, ha ha cười lạnh hai tiếng, ngươi biết cái gì? Tiêu Y rụt cổ một cái, ông Tiểu Hắc vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước. Nhị sư huynh chính là mạnh miệng a, không nguyện ý tại đại sư huynh trước mặt cúi đầu. Phi thuyền đi vào Nguyên Huyên bộ tộc trên không, tại Nguyên Huyên bộ tộc nơi này chiến đấu đã kết thúc. Nguyên Huyên bộ tộc cuối cùng một tên Nguyên Anh cũng tại Lận Vũ gia nhập về sau, bị kết thúc tính mạng. Cái khác Nguyên Huyên bộ tộc người không có lực lượng ngăn cản được thí thần tổ chức người, chỉ có thể đầu hàng mặc cho xử trí. Lận Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, để cho thủ hạ người đi xử lý những chuyện này. Giải quyết Nguyên Huyên bộ tộc tế tự cùng Nguyên Anh cao thủ, cái này chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, còn muốn cải biến trong bộ tộc tư tưởng của người ta, nhường bọn hắn biết rõ ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Tiếp lấy Lận Vũ liền thấy được Lữ Thiếu Khanh phi thuyền xuất hiện ở trên trời, trên mặt hắn lộ ra mấy phần phức tạp biểu lộ. Hôm nay không phải Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, hắn cùng hắn người lần này lành ít dữ nhiều. Nếu như hắn những người này toàn bộ vẫn lạc tại nơi này, đối với thí thần tổ chức mà nói là một cái tổn thất thật lớn, sẽ trọng trọng thất bại tổ chức sĩ khí. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biểu hiện quá mức yêu nghiệt, thiên phú giống như trên bầu trời kiêu dương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cũng bởi vì biểu hiện của bọn hắn quá mức kinh người, hắn cái này Nguyên Anh hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới cao thủ có vẻ tựa như là một chuyện cười. Bị Lữ Thiếu Khanh cứu được về sau, vẫn nghĩ lấy cao nhân lão gia gia tư thái xuất hiện, kiếm về một điểm mặt mũi, kết quả là, hắn một mực không có cơ hội, cái gọi là mặt mũi một chút cũng kiếm không đến. Bất quá. Nhìn xem phi thuyền lẳng lặng dừng ở chỗ ấy, tự hồ là đang chờ lấy hắn. Lận Vũ lặng lẽ ưỡn ngực, cao nhân lão gia gia hình tượng đến lấy ra, nhưng không thể nhường mấy cái kia tiểu bối chê cười. Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào phía ngoài phi thuyền chắp tay hành lễ, lão phu Lận Vũ, thí thần tổ chức phân bộ một trong người phụ trách, gặp qua mấy vị. Lữ Thiếu Khanh đứng tại bong tàu bên trên, hướng về phía Lận Vũ nói, tiền bối, mời lên thuyền tụ lại. Lận Vũ cầu còn không được, cười ha ha, lên phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh đối Lận Vũ chắp tay một cái, đem ba người thân phận giới thiệu một phen. Đương nhiên, hắn tên bây giờ là Mộc Vĩnh. Hai người khách sáo một phen về sau, Lận Vũ nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi, xin hỏi một công tử, các ngươi ba vị đến từ phương nào? Lận Vũ trong lòng rất hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh thân phận của bọn hắn, trong thế giới này, tế thần cùng nó nanh vuốt chúa tể cái thế giới này. Thí thần tổ chức là lớn nhất phản kháng tổ chức, vẫn nghĩ đánh giết tế thần, giải phóng cái thế giới này. Ngoại trừ hai cổ thế lực này, vẫn tồn tại cái khác một chút thế lực. Thế lực này ẩn thế không ra, thực lực cường đại, đột nhiên tung ra một hai cái thiên tài ra du lịch, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Lận Vũ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh bọn hắn hẳn là loại này ẩn thế không ra thế lực bồi dưỡng ra được đệ tử. Lữ Thiếu Khanh cười nói, chúng ta đến từ cái gì địa phương, cái này cũng không thể nói, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hiểu rõ, hiểu rõ. Lận Vũ mặc dù rất hiếu kỳ, rất muốn biết rõ, nhưng là người ta biểu lộ thái độ, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng hiếu kỳ đè xuống. Hắn trịnh trọng đối Lữ Thiếu Khanh thi lễ một cái, nói, lần này đoạt được một công tử hỗ trợ của các ngươi, không phải vậy chúng ta nguy rồi. Ta Lận Vũ thiếu hai vị công tử một cái nhân tình, ngày sau nếu có cần, ta chắc chắn xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn xuất hiện 10 điểm kịp thời, không phải vậy hắn hiện tại đã tại xếp hàng uống thuốc lú. Kịp thời trợ giúp, cứu vớt hắn, cũng cứu vớt thí thần tổ chức, lớn như thế ân, không thể báo đáp. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười, há miệng nói, đã dạng này, ta liền không khách khí. Nói xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Lận Vũ, tiền bối, có thể giúp ta nhìn xem nơi này là cái gì địa phương sao? Lận Vũ ngơ ngác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đối mặt đã xà tùy côn trên Lữ Thiếu Khanh, hắn một thời gian phản ứng không kịp. Ta mới vừa nói xong, không kịp thở xong, ngươi liền đưa ra yêu cầu. Nhanh như vậy, thật được không? Tiêu Y ở bên cạnh bưng, hai tay nâng cầm lên, lẳng lặng nhìn xem đùa giỡn. Lận Vũ ngẩn người bộ dạng. Nhưng Tiêu Y không cảm thấy kinh ngạc, lần thứ nhất cùng nhị sư huynh giao lưu, có phản ứng như vậy rất bình thường. Tiêu Y có chút cười lên, Cảnh tượng như vậy nàng nhìn cảm thấy 10 điểm đã nghiền. Lận Vũ ngẩn người một lát về sau, lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nhận Lữ Thiếu Khanh trong tay ngọc giản. A, tốt, tốt, ta xem một chút. Lận Vũ nắm vuốt ngọc giản, qua một lát, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, hỏi, một công tử, ngươi trong tay địa đồ là từ đâu được đến? Cái này ngươi không cần biết rõ, ta chỉ là muốn hỏi một chút, bên trong địa phương là nơi nào? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng là rất phiền muộn, nhìn qua Lận Vũ phản ứng như vậy, hắn bao nhiêu cũng đoán được là cái gì địa phương. Lận Vũ sắc mặt càng phát ngưng trọng, bất tri bất giác trung hậu lui một bước, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới cảnh giác. Giống như Lữ Thiếu Khanh đã là một cái mưu đồ bất chính người xấu. Một công tử, cái này địa phương, nói thật, ta cũng không biết rõ. Lận Vũ cuối cùng trái lương tâm nói câu nói này. Cái kia địa phương hắn quen thuộc đến không thể quen đi nữa. Nhưng là, cái kia địa phương rất trọng yếu, không thể bại lộ, không phải vậy chính là đại họa lâm đầu. Xanh Ngọc phản ứng nhường Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền muộn, hắn biểu môi, không phải liền là các ngươi thí thần tổ chức tổng bộ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Câu nói này như là sét đánh trời nắng bổ trên người Lận Vũ lại một mặt mộng bức, ai nói là nhóm chúng ta thí thần tổng bộ? Chương 953, Dược Hoàng, cấp cao cục, con tôm. Lữ Thiếu Khanh ngây dại, đây không phải thí thần tổ chức tổng bộ, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh theo nhìn thấy cái này địa đồ bắt đầu, hắn liền vô ý thức cảm thấy hẳn là thí thần tổ chức tổng bộ. Dù sao, dựa theo ma quỷ tiểu đệ nước tiểu tính cùng bình thường họa phong, cái kia ngọn núi, tòa thành trì kia không phải thí thần tổ chức tổng bộ cũng không thể nào nói nổi. Kết quả, thế mà không phải. Nói đùa cái gì, hiện tại liền địa đồ cũng không phải bình thường họa phong sao? Lữ Thiếu Khanh hồ nghi trên dưới dò xét một phen Lận Vũ, không phải thí thần tổ chức tổng bộ, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy Lận Vũ là đang lừa hắn. Như thế tết tuổi, nói dối cũng không tốt. Lận Vũ muốn thổ huyết, ai mẹ nó cùng ngươi nói láo? Cần thiết hay không? Hắn chậm rãi lắc đầu, ta có thể rõ ràng nói cho công tử ngươi. Cái kia địa phương cũng không phải là nhóm chúng ta thí thần tổ chức tổng bộ. Cụ thể là cái gì địa phương, xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, xem ra so trong tưởng tượng còn khó hơn a. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục hỏi, nếu như ta muốn đi nơi đó, có cái gì biện pháp? Lận Vũ càng thêm cảnh giác, ánh mắt thậm chí trở nên sắc bén, một công tử, ngươi muốn làm gì? Ngữ khí đã trở nên không thể nào thân mật. Tự hồ cái kia địa phương là nghịch lân, đụng vào không được. Ta liền muốn hỏi một chút, Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, biểu thị tự mình không có ác ý, trên mặt lộ ra thành khẩn biểu lộ, ngươi nhìn ta giống người xấu sao? Lận Vũ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh chân thành ánh mắt, hắn lắc đầu, một công tử không giống người xấu, nhưng là cái kia địa phương công tử không thể đi. Vì cái gì không thể đi? Lữ Thiếu Khanh không cao hứng, hẳn là cái kia địa phương bài xích soái ca sao? Không cho phép soái ca đi vào sao? Nếu là như vậy, ta không đi không được. Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình, tự hồ muốn đi uống nắng những người này sai lầm cách làm. Lận Vũ lại vô lực chửi bậy. Còn soái ca, như ngươi loại này soái ca không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Tu tiên, cái nào không phải soái ca? Vô luận Lữ Thiếu Khanh nói như thế nào, Lận Vũ cũng không nguyện ý lộ ra nửa điểm liên quan tới cái kia địa phương tin tức. Một công tử, cái kia địa phương ta sẽ không, cũng không thể nói cho ngươi. Đây là Lận Vũ trả lời. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, hắn chỉ có thể hỏi, các ngươi đại trưởng lão biết không biết rõ. Có phải hay không muốn thông qua đồng ý của hắn mới có thể đi cái kia địa phương? Lận Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, không sai, nếu như đại trưởng lão đồng ý. Ngươi liền có thể đi. Nhưng là, cái kia địa phương, ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão không có khả năng cho ngươi đi. Tiêu Y nghe được nhịn không được chen vào nói, vì cái gì? Cái kia địa phương rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Lận Vũ ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc. Dừng một cái, hắn nghĩ nghĩ, vì để cho Lữ Thiếu Khanh biết rõ cái kia tầm quan trọng, hắn bổ sung một câu. Việc quan hệ nhân tộc cuối cùng hy vọng. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, đều lên tới nhân tộc cuối cùng hy vọng, hắn còn hỏi cái rắm a, nghe xong chính là cấp cao cục. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, có chút muốn chửi má nó. Chuyện này là sao a, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải đặc thù địa phương, cũng sẽ không bị ma quỷ tiểu đệ nhìn trúng. Lữ Thiếu Khanh hiện tại rất muốn vào đi hỏi một chút ma quỷ tiểu đệ, có hay không chỉ dẫn hoặc là hướng dẫn cái gì, nhưng chính hắn đi tìm là được rồi. Hiện tại Lận Vũ nơi này đụng phải cái đinh, xem ra nhất định phải đi tìm thí thần tổ chức đại trưởng lão, Tương Ti Tiên Gia Gia. Đây không phải cấp cao cục là cái gì? Hóa thần hậu kỳ tồn tại, đánh nhau, một cái ngón tay liền có thể nghiền chết hắn tồn tại. Cứ việc nói hắn tìm hiểu màu xám phù văn, trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn nói đúng giao một vị hóa thần, vẫn là tỉnh lại đi. Nhưng là, không đi tìm Tương Ti Tiên Gia Gia, hắn liền không cách nào tìm được cái kia địa phương. Hắn lại không cam tâm. Tiêu Y nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ôm đầu tựa hồ rất phiền não bộ dạng, nàng thân mật an ủi, nhị sư huynh không cần phải để ý đến hắn, chính chúng ta chậm rãi tìm. Sau khi nói xong, còn đưa Lận Vũ một cái liếc mắt, rất muốn đuổi hắn xuống thuyền. Hừ, thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng cho ngươi lão gia này gia, hy vọng hai ta vị sư huynh đi cứu ngươi. Cứu được ngươi, ngươi cũng nói có gì cần sẽ xông pha khói lửa, kết quả chính là dạng này. Quá ghê tởm. Lận Vũ nghe vậy, lúc này mừng rỡ, chấn hưng, cao nhân lão gia gia hình tượng rốt cục có cơ hội đứng lên. Hắn mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, mây trôi nước chảy bắt đầu, cái kia địa phương, các ngươi tìm cả một đời cũng tìm không thấy. Nếu như dễ dàng như vậy bị tìm tới, còn có thể được xưng là nhân tộc sau cùng hy vọng chi địa sao? Các ngươi a, còn quá trẻ. Không biết rõ có một ít sự tình không phải nói làm liền có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đầu càng đau. Lận Vũ nói như vậy, đã nói lên cái kia địa phương không phải bị trận pháp giấu đi chính là ở vào sách một cái không gian bên trong. Loại này địa phương, không phải nói tìm liền có thể tìm được. Không có người quen dẫn đường, chính như Lận Vũ nói như vậy, tìm cả một đời cũng không tìm tới. Lữ Thiếu Khanh sâu kín thở dài, đứng lên, thần sắc có vẻ có mấy phần bi thương, hắn đối Kế Ngôn nói, chúng ta đi gặp đại trưởng lão. Kế Ngôn không quan trọng, đối với hắn mà nói, không có chuyện gì có thể đáng hắn sợ hãi. Bất quá, hắn trêu ghẹo nói, không phải nói cận kề cái chết không thấy sao. Nụ cười nhàn nhạt, áo trắng bồng bềnh, cho dù là Lận Vũ cũng không thể không thán phục một tiếng cốt một vị khí chất tuấn công tử. Ta tính viết ngược lại, được rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, không có biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm một lần. Bất quá đây coi như là ta chuyện riêng, hai người các ngươi gia hỏa sợ, trước tiên có thể chạy. Ma quỷ tiểu đệ sự tình, cũng chính là chuyện riêng của hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn để cho mình sư huynh sư muội đi theo mạo hiểm. Bất quá lời này khẳng định là nói nhảm, Kế Ngôn ha ha một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh loại này ngu ngốc lời nói. Tiêu Y càng là quơ nắm đấm, nhị sư huynh, ngươi đây là ý gì? Ta là loại kia sẽ vứt bỏ ngươi không để ý người sao? Liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng đi theo nhị sư huynh ngươi đi. Một phen trung thành đổi lấy là một cái xào lăn hạt dẻ, bớt ở chỗ này rủa ta. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái Tiêu Y về sau, ngược lại đối Lận Vũ nói, mang chúng ta đi gặp các ngươi đại trưởng lão đi. Ai, không có biện pháp. Chỉ có thể tự mình đưa đi lên cửa, Lận Vũ trong lòng lại lần nữa sinh ra nồng đậm cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh cái dạng này, xem xét chính là hướng về phía cái kia địa phương đi. Lận Vũ làm sao có thể nguyện ý nhường Lữ Thiếu Khanh đi gặp đại trưởng lão đây? Hắn quả quyết lắc đầu, cự tuyệt nói, một công tử, xin thứ cho khó tòng mệnh. Ngươi đổi yêu cầu khác đi. Cái kia địa phương rất trọng yếu. Đáng giá thí thần tổ chức mỗi một vị nỗ lực tính mạng đến bảo hộ. Hắn không muốn để cho không rõ lai lịch Lữ Thiếu Khanh có cơ hội chạm đến cái kia địa phương. Lữ Thiếu Khanh lộ ra ngay thân phận của mình, nhóm chúng ta chính là đại trưởng lão muốn tìm người. Lận Vũ 100 cái không tin, một công tử, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Chương 954, cậu ta đi gặp gia gia của nàng nói đùa cái gì, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đại trưởng lão muốn tìm người, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở đây. Còn để cho ta gặp. Làm ta cái này hơn 300 năm cơm là ăn không sao. Lận Vũ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là nhìn xem đồ đần đồng dạng. Đây là coi hắn là 3 tuổi tiểu hài tử đến dỗ. Lận Vũ biết rõ đại trưởng lão không sai biệt lắm tại 2 năm trước liền phái ra người đi tìm kiếm bị hắn xưng là đặc thù người. Hơn nữa còn đem hắn tôn nữ, bị rất nhiều người xưng là đại tiểu thư Tương Ti Tiên cũng phái đi. Tìm hơn 1 năm thời gian, không có nửa điểm tin tức truyền về. Cái này khiến không ít người cảm thấy đại trưởng lão bói toán không cho phép, xảy ra sai sót. Dù sao sống có khúc người có lúc, đại trưởng lão cũng không phải nhiều lần đều là đúng. Liền xem như có đặc thù người xuất hiện, Lận Vũ tin tưởng tại đại trưởng lão an bài dưới cờ, tuyệt đối chạy không thoát, sẽ bị Tương Ti Tiên tìm được. Không có khả năng chạy tới nơi này nói với hắn là đại trưởng lão muốn tìm người. Đại trưởng lão tìm kiếm người đặc biệt cũng không phải bí mật gì, đã sớm truyền ra. Lâm Duyệt càng xem Lữ Thiếu Khanh liền vượt không được bình thường. Cái này tiểu tử, sẽ không phải nghe được cái gì phong thanh, cho nên ở chỗ này giả mạo a. Lận Vũ trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này, cho nên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã không đồng dạng. Tiểu gia hỏa, niên kỷ nhẹ nhàng, cái tốt không học, muốn đi học cái xấu. Không phải là có chút thực lực liền nhẹ nhàng a. Dạng này tính cách cũng không phải cái gì tốt tính cách. Lận Vũ phản ứng nhường Lữ Thiếu Khanh nhìn ở trong mắt, hắn phiền muộn, nói thật, ngược lại không ai tin. Đầu năm nay, người thành thật không phải dễ dàng như vậy là a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lần nữa thành khẩn đối Lận Vũ nói, nhóm chúng ta thật là đại trưởng lão muốn tìm người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương Ti Tiên cô nàng kia quấn lấy ta đi gặp gia gia của nàng, ta còn không đáp lại chứ. Ấy ấy, nhìn một cái này nói láo nói đến càng phát không hợp thói thường. Lận Vũ hỏi ngược một câu, đã dạng này, vì cái gì không theo đại tiểu thư đi gặp đại trưởng lão đây? Nếu như ngươi thật muốn gặp đại trưởng lão, ngươi nên theo đại tiểu thư đi gặp, mà không phải lại tới đây để cho ta dẫn ngươi đi gặp. Nói đùa cái gì? Vẫn là đem ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Còn quấn ngươi đi gặp đại trưởng lão, cái này ngươi bức thổi lợi hại như vậy, ngươi thế nào không thổi thượng thiên đây? Lữ Thiếu Khanh rất đối Lận Vũ cái này hỏi lại, trầm mặc. Lý nãi nãi a, khó trả lời. Hắn cũng không thể nói thật đi. Nói các ngươi đại trưởng lão lợi hại như vậy, hóa thần hậu kỳ, ta là muốn trốn tránh hắn. Tiêu Y ở bên cạnh vì chính mình nhị sư huynh đứng đài. Nàng hướng về phía Lận Vũ nói, ta nhị sư huynh nói là sự thật, không đơn thuần là Ti Tiên tỷ tỷ cầu ta nhị sư huynh đi gặp đại trưởng lão. Còn có cái kia gọi giận khuyết gia hỏa, càng là kém chút liền quỳ trên mặt đất cầu ta nhị sư huynh đi gặp đại trưởng lão. Ta đi. Lận Vũ nhịn không được đối Tiêu Y lau mắt mà nhìn. So với khoác lác, vẫn là ngươi nha đầu này thanh xuất vu lam. Liền ngươi nhị sư huynh cũng so không lên ngươi. Giận khuyết kia tiểu tử còn quỳ xuống cầu các ngươi. Thổi, tiếp tục thổi. Lận Vũ càng phát ra khẳng định Lữ Thiếu Khanh một nhóm là tên lường gạt, có chút thực lực lừa đảo. Hắn ha ha cười lạnh, ta mấy tháng trước đó mới trở về một chuyến tổng bộ, ta còn gặp qua giận khuyết kia tiểu tử đây. Bài tập làm không tệ a, liền giận khuyết kia tiểu tử cũng biết rõ. Đáng tiếc a, không lừa được ta cái này cao nhân lão gia gia hỏa nhãn kim tinh. Lận Vũ ánh mắt sắc bén, tựa như đao tử bắn về phía Lữ Thiếu Khanh, có đem Lữ Thiếu Khanh đầu xé ra nhìn xem xúc động. Một công tử, ngươi rốt cuộc là ai? Tìm nhiều như vậy lấy cớ, gặp đại trưởng lão, sau cùng mục đích vẫn là hướng về phía cái kia địa phương mà đi. Ngươi cùng tế thần có quan hệ gì? Lận Vũ ở trong lòng đã coi Lữ Thiếu Khanh là làm quái vật đến đối đãi cái kia địa phương, cũng chỉ có tế thần những quái vật này cảm thấy hứng thú. Lấy tế thần cầm đầu quái vật một mực tại tìm kiếm cái kia địa phương, giúp cho hủy diệt. Một khi cái kia địa phương bị hủy diệt, cái thế giới này nhân loại không còn có bất kỳ lật bàn hy vọng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại lần nữa nghiêm nghị, xem ra cái kia địa phương xác thực rất trọng yếu a, cái này đều muốn đem hắn hướng quái vật trên thân kéo quan hệ. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch Lận Vũ vì sao lại hoài nghi hắn. Tin tức lạc hậu. Phân bộ cùng tổng bộ liên hệ vẫn là ít. Dẫn đến Lận Vũ bây giờ được tin tức vẫn là mấy tháng trước đó tin tức. Đối với Lận Vũ, Tiêu Y không vui bắt đầu, nhóm chúng ta xem xét chính là người tốt, cùng quái vật có thế có quan hệ gì. loại này bộ ngực dị dạng quái vật người người có thể tru diệt. Tiêu Y chống nạnh, hướng về phía Lận Vũ không khách khí quát, ngươi nói cái gì đây? Chúng ta cùng quái vật thế bất lưỡng lập. Nhóm chúng ta cứu được ngươi, ngươi thế mà dạng này hoài nghi nhóm chúng ta. Ngươi có ý tốt sao? Còn tưởng rằng ngươi một người tốt lão gia gia, hiện tại xem ra là một cái ghê tởm lão gia gia. Lận Vũ trầm mặt, hoàn toàn chính xác, lấy thái độ như vậy đối ân nhân cứu mạng lại có chút quá mức. Hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi đã cứu ta, này ân ta suốt đời khó quên. Nhưng là, công tử ngươi nhớ lợi dụng phần ân tình này đến áp chế ta, chỉ sợ ngươi tính sai. Lữ Thiếu Khanh cười, ai muốn mang ngươi rồi? Đã ngươi không tin, thôi, ngươi đi xuống đi, nhóm chúng ta cũng nên ly khai. Lận Vũ há to miệng, rất có vài phần xấu hổ. Tiêu Y liền nói, nhị sư huynh, kia như thế nào đi gặp thí thần tổ chức đại trưởng lão? Lữ Thiếu Khanh đã quyết định muốn đi gặp thí thần tổ chức đại trưởng lão, nhất định là có hắn nguyên nhân. Tiêu Y tự nhiên chính hy vọng sư huynh tâm tưởng sự thành. Lữ Thiếu Khanh không hề để tâm, không vội, dù sao đến thời điểm ti tiên cô nàng vẫn là sẽ đến cầu ta đi gặp. Lời này Lận Vũ không vui. Tương ti tiên là đại trưởng lão tôn nữ, mặc dù không phải con ruột, nhưng thắng qua con ruột. Thí thần trong tổ chức người đều xưng là đại tiểu thư, là thí thần tổ chức bề ngoài đảm đương. Quỳ cầu ngươi. Truyền đi, thí thần tổ chức mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Thí thần tổ chức còn biết xấu hổ hay không rồi. Lận Vũ nhịn không được hừ lạnh nói, trò cười. Làm sao có thể đi cầu lấy ngươi đây? Ngươi không tin. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lận Vũ. Lận Vũ hừ một tiếng, không nói gì. Trên mặt là tuyệt không tin. Tốt a, chúng ta bây giờ liền đi, bất quá ngươi tin hay không, đến thời điểm ti tiên cô nàng còn có thể oán trách ngươi. Oán trách ta? Lận Vũ cười lạnh càng thêm lợi hại, thậm chí còn muốn cười lên tiếng tới. Cái này tiểu tử càng nói càng quá mức. Đại tiểu thư tính tình ôn nhu, làm sao lại oán trách ta? Ngây thơ. Lận Vũ như là một vị thần tiên lão gia gia, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh tràn ngập coi nhẹ. Không bằng nhóm chúng ta đánh cược, như thế nào? Đánh cược? Lận Vũ nhíu mày, cái này tiểu tử muốn chơi cái gì? Bất quá, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa, rất đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh nói, đến thời điểm, các ngươi đại tiểu thư, tương ti tiên cô nàng đi cầu ta đi theo nàng đi gặp gia gia của nàng, chỉ cần nàng nói ra ta cầu ngươi ba chữ, coi như ngươi thua, trái lại chính là ta thua, như thế nào? Ha ha! Lận Vũ nhịn không được cười, thanh niên a, ngươi cho rằng ngươi là đại trưởng lão sao? Có thể biết trước. Cao nhân lão gia gia cơ hội lại tới, hắn ngạo nghễ mà đứng, lần nữa chắp hai tay sau lưng, được. Vô tri tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thua. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi thua, đến thời điểm đến các ngươi tổng bộ, ngươi nhất định phải đứng tại ta bên này. Có dám hay không? Lận Vũ do dự, nhưng nhìn đến Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, hắn lập tức không chịu nổi. Ta còn có thể sợ ngươi cái này tiểu tử. Tốt, nhưng là ngươi thua, ngươi liền thành thành thật thật đem ngươi lai lịch cùng mục đích nói cho ta. Một lời đã định, đến, lấy ngươi đạo tâm phát cái thề đi. Chương 955, ta đem bọn hắn là tên lường gạt. Lận Vũ đứng tại trên bầu trời, nhìn qua đi xa Lữ Thiếu Khanh, lông mày nhịn không được nhíu chặt bắt đầu. Khi tiểu tử trong lòng đang suy nghĩ gì? Có cái mục đích gì? Hẹn xong đánh cược, liền thản nhiên ly khai. Đại tiểu thư coi là thật sẽ tìm đến hắn sao? Lận Vũ cảm giác được trong lòng không chắc. Loáng thoáng có dũng khí dự cảm không tốt. Trưởng lão, bọn hắn là ai? Đi theo Lận Vũ mà đến tên kia nguyên anh sơ kỳ cao thủ tới hỏi thăm một tiếng. Lận Vũ lắc đầu, hắn cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh thân phận của bọn hắn. Hắn hỏi một câu, bọn hắn nói là đại trưởng lão tìm kiếm người, ngươi tin không? Không có khả năng. Đại tiểu thư không phải một mực tại tìm kiếm đại trưởng lão muốn tìm người sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bọn hắn là lừa đảo a. Có đồng bạn, Lận Vũ lòng tin lại một lần nữa đủ bắt đầu. Không sai, Lận Vũ gật đầu, lần nữa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, ngữ khí kiên định nói, bọn hắn không thể nào là đại trưởng lão người muốn gặp. Bỗng nhiên, hắn vỗ đầu của mình, ta món kia đồ vật xuống trong tay hắn, ghê tởm, quên tìm hắn muốn. Khối kia cục gạch hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức đến uy lực của nó, nhưng không trở ngại là một cái bảo vật, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, hắn bởi vì mới vừa rồi cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cược. Từ đó lại quên đi cục gạch trên tay Lữ Thiếu Khanh chuyện này. Lận Vũ che lấy ngực, hảo tâm đau. Tiêu Y bên này đối với Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ly khai cảm thấy không hiểu. Nhị sư huynh, nhóm chúng ta cứ thế mà đi. Không phải nói muốn đi gặp Ti Tiên tỷ tỷ gia gia sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, không phải vậy đây. Hướng về phía lão đầu kia quấn quýt chặt lấy, cầu gia gia cầu bà nội đồng dạng cầu hắn mang chúng ta đi gặp sao? Lão đầu kia đã coi chúng ta là nghi phạm đến đối đãi, còn kém gọi điện thoại báo cảnh sát. Không đi, lưu tại chỗ ấy, nhận người ngại sao? Tiêu Y tức giận bất bình, đối Lận Vũ có 10 điểm lớn ý kiến, thiệt thòi ta còn muốn lấy giúp hắn, nguyên lai là dạng này người, lại dám hoài nghi nhóm chúng ta, thật sự là ghê tởm. Nhóm chúng ta tuấn nam mỹ nữ, chỗ nào giống người xấu? Thế mà hoài nghi chúng ta cùng quái vật là cùng một bọn. Nghĩ tới đây, Tiêu Y nhịn không được cúi đầu vỗ vỗ bộ ngực của mình. Thật sự là ghê tởm a, chỉ xem ta bộ dáng này liền biết rõ chúng ta cùng quái vật tuyệt đối không có nửa cộng lông quan hệ. Bất quá, Tiêu Y vẫn là không minh bạch Lữ Thiếu Khanh rời đi nguyên nhân, nhóm chúng ta cứ thế mà đi, đến thời điểm làm sao đi gặp Ti Tiên tỷ tỷ gia gia. Ngu chết rồi, loại này xuẩn vấn đề đừng tới hỏi ta, ta sợ bị ngươi truyền nhiễm. Lữ Thiếu Khanh ngáp dài, hắn hiện tại đã rất mệt mỏi, chỉ muốn hảo hảo nói ngủ nhất giác, lái thuyền chậm một chút, chậm rãi mở. Sau khi nói xong liền tiến vào trong khoang thuyền, không đồng nhất một lát, kéo dài tiếng hít thở vang lên, thật đã ngủ. Tiêu Y cũng không ngốc, Lữ Thiếu Khanh sau cùng lời nói nhường nàng rất nhanh liền hiểu được. Nguyên lai là lái chậm chậm, phải chờ đợi Ti Tiên tỷ tỷ đuổi theo sao. Sau đó nàng lại bưng lấy Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc A, khác giống học ba ba của ngươi. Đem sự tình nói rõ ràng lại như thế nào, khiến cho ta còn muốn tự mình muốn. Ngươi rất nhàn thật sao? Kế Ngôn thanh âm bỗng nhiên truyền tới, có kia thời gian nói xấu, chẳng bằng củng cố chính một cái cảnh giới. Nhìn xem ngươi vừa rồi biểu hiện, cho sư phụ mất mặt. Là. Tiêu Y bị nói liên tục gật đầu, như là một cái nhu thuận tiểu cẩu, đại khí không dám nhiều thở một cái. Quên đi, nhị sư huynh đi ngủ, đại sư huynh cũng không có ngủ đây. Nói nhị sư huynh nói xấu, đại sư huynh khẳng định không vui. Vẫn là cẩn thận một chút đi, để tránh lọc vào vợ chồng hỗn hợp đánh kép. Tiêu Y bên này ngoan ngoãn đi tu luyện, phi thuyền thì dựa theo thiết định hướng đi, chậm rãi phi hành, tốc độ chậm đến như là ô quy đi đường. Lận Vũ bên này mang người tại Nguyên Huyên bộ tộc nơi này bận rộn, nhoáng một cái chính là mấy tháng thời gian. Nguyên Huyên bộ tộc là bộ tộc lớn, nhân số có hết mấy vạn. Đánh chết tế ti của bọn họ cùng nối giáo cho giặc Nguyên Anh kỳ cao thủ, nhưng cái này bộ tộc đã mất đi cao thủ chân chính. Mặc dù còn có người không phục, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, sự phản kháng của bọn họ không nổi lên được cái gì bọc nước. Lận Vũ tọa trấn nơi này, lấy thủ đoạn cứng rắn cải biến Nguyên Huyên bộ tộc đám người tư tưởng, cải biến bọn hắn ý nghĩ. Nhưng bọn hắn biết rõ tế tự, tế thần những này là quái vật, là nhân loại địch nhân. Đây là một hạng đại công trình, tốn hao thời gian rất nhiều. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Lận Vũ tự mình tọa trấn ở chỗ này. Hôm nay, nơi xa bỗng nhiên xẹt qua hai đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, từ xa đến gần. Tọa trấn ở chỗ này Lận Vũ trước tiên phát hiện về sau, lập tức thoáng hiện mà ra tiến đến chặn đường. Phương nào? Lận Vũ mới vừa hô hai câu, chợt phát hiện quen thuộc người, lập tức sững sờ, đại tiểu thư, Giận Khuyết, các ngươi, sao lại tới đây nơi này? Người tới chính là bị Lữ Thiếu Khanh vứt bỏ Tương Ti Tiên cùng Giận Khuyết. Bọn hắn ngự quan mà đi, vội vội vàng vàng đi đường. Hai người mặc dù là tu tiên giả, nhưng là liên tục đi đường nhường bọn hắn nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, có vẻ rất mệt nhọc. Lận Vũ trưởng lão. Hai người đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ. Lận Vũ trưởng lão, không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này. Giận Khuyết càng là cách không vỗ đại trưởng lão mông ngựa, đại trưởng lão quả nhiên thần cơ diệu toán, nhường nhóm chúng ta hướng nơi này mà đến, quả nhiên có thể đụng phải Lận Vũ trưởng lão. May nhóm chúng ta không có đi phân bộ, không phải vậy thật đúng là tìm không thấy Lận Vũ trưởng lão. Tương Ti Tiên cũng là lộ ra nụ cười, cả người buông lỏng xuống tới, xem ra Lận Vũ trưởng lão lần này đánh bại Nguyên Huyên bộ tộc tế tự, giải cứu Nguyên Huyên bộ tộc. Chúc mừng Lận Vũ trưởng lão lại lập một công. Giải cứu một bộ tộc, liền có thể suy yếu quái vật một phần thực lực, này lên kia xuống, đối với thí thần tổ chức mà nói, đây là tin tức tốt. Mà Lận Vũ nhìn thấy Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết về sau, trong lòng lột bột một cái, kia cổ biến mất mấy tháng không ổn dự cảm lại lần nữa nổi lên. Đại tiểu thư, Dận Khuyết, các ngươi làm sao tới nơi này? Là đại trưởng lão chỉ dẫn sao? Tương Ti Tiên gật đầu, nhóm chúng ta trên đường gặp một điểm phiền phức, vốn nghĩ nhường Gia Gia đến đây, bất quá Gia Gia lại làm cho nhóm chúng ta hướng cái phương hướng này mà tới. Ở chỗ này gặp được Lận Vũ trưởng lão, nghĩ đến cũng là tại Gia Gia trong dự liệu. Lận Vũ không hiểu, đại trưởng lão đối ta có dặn dò gì sao? Tương Ti Tiên lắc đầu, nhưng là nàng thuở nhỏ đi theo tại Gia Gia bên người, đối với Gia Gia của nàng ý tứ so với những người khác hiểu rõ hơn. Nàng hỏi Lận Vũ, Lận Vũ trưởng lão, ngươi là có hay không có từng thấy ba người? Hai nam một nữ, còn có ba cái linh sủng. Tương Ti Tiên đại khái đem Lữ Thiếu Khanh ba người bộ dạng hình dung một cái. Lận Vũ trong đầu lập tức hiện ra Lữ Thiếu Khanh ba người thân hình. Trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, hắn cổ họng khô cạn, đắng chát hỏi, bọn hắn, sẽ không phải chính là đại trưởng lão người muốn gặp a? Tương Ti Tiên gật đầu, trên mặt vui mừng càng tăng lên, không sai, xem ra Lận Vũ trưởng lão ngươi là gặp qua bọn hắn. Quả nhiên, Lận Vũ thân thể lắc lư một cái, kém chút từ trên trời rơi xuống. Khi tiểu tử không có nói láo, tự mình thế mà còn đem bọn hắn là tên lường gạt. Nhìn thấy Lận Vũ phản ứng, Tương Ti Tiên hỏi, Lận Vũ trưởng lão, thế nào? Lận Vũ nở nụ cười khổ, bọn hắn để cho ta mang bọn hắn đi gặp đại trưởng lão, ta đem bọn hắn là tên lường gạt cự tuyệt. Cái gì? Tương Ti Tiên thân thể cũng lắc lư một cái, cũng nghĩ từ trên trời rơi xuống. Chương 956, kia tiểu tử mưu đồ làm loạn, cái này, cái này. Tương Ti Tiên chỉ hận tự mình là trên không trung, đập mạnh không được mặt đất. Không phải vậy nàng nhất định phải đem mặt đất đập mạnh ra một cái hố sâu tới. Nàng ngàn dặm xa xôi lại tới đây làm gì? Không phải là vì ý của Gia Gia, tới đây tìm kiếm Gia Gia trong miệng người đặc biệt sao? Việc quan hệ nhân tộc tương lai, việc quan hệ đối phó tế thần mấu chốt. Nàng ở chỗ này màn trời chiếu đất hơn một năm, thật vất vả đụng phải Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Trải qua quan sát, nàng đã khẳng định Lữ Thiếu Khanh ba người chính là nàng Gia Gia trong miệng người đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh đối đi gặp Gia Gia của nàng biểu hiện được 10 điểm kháng cự. Vì thế, nàng đều không thèm đếm xỉa, không muốn mặc, dự định quấn quýt chặt lấy muốn dẫn Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi gặp Gia Gia. Kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh ken két hai lần, đem nàng tính toán gắt gao, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Nàng vì thế cũng đánh mất dũng khí, dự định nhường Gia Gia tự thân xuất mã. Mà bây giờ, nàng nghe được cái gì? Nguyện ý đi theo Lận Vũ đi gặp Gia Gia của nàng, sau đó thì sao, bị Lận Vũ cự tuyệt. Cái này làm sao không nhường Tương Ti Tiên trong lòng không vui đây? Không vui Tương Ti Tiên cong lên miệng, như là một cái ủy khuất tiểu cô nương, có mấy phần oán khí, oán trách Lận Vũ, Lận Vũ trưởng lão, ngươi, ngươi trông ngươi xem đã làm gì? Ta trước đó còn kém quỳ xuống đi cầu hắn đi theo ta đi gặp Gia Gia, ngươi ngược lại tốt, ngươi đem hắn cự tuyệt. Lận Vũ kinh hãi, ta sát, ngươi sẽ không thật quỳ cầu hắn a? Kia tiểu tử không có nói láo sao? Ghê tởm, kia tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Hắn thử thăm dò hỏi, cái kia tiểu tử, ba người bọn họ thật là người đặc biệt. Tương Ti Tiên hỏi ngược một câu, Lận Vũ trưởng lão, ngươi cảm thấy bọn hắn không đặc biệt sao? Đặc biệt, phi thường đặc biệt. Thiên phú chi cao, thế sự hiếm thấy. Mỗi một cái đều là yêu nghiệt. Thực lực mạnh, đồng dạng là thế gian hãn hữu. Trẻ tuổi như vậy cũng đã có được như thế thực lực cường đại, so với hắn cái này tu luyện mấy trăm năm lão gia hỏa còn mạnh hơn. Đây không phải đặc biệt, cái gì là đặc biệt? Lận Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng cười khổ nói, hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Bọn hắn quá mạnh, nếu như không phải bọn hắn hỗ trợ, ta đã sớm thành quái vật vong hồn dưới đao. Tương Ti Tiên cũng là cảm thán nói, đúng vậy a, bọn hắn thực lực rất mạnh, vượt qua tưởng tượng, so nhóm chúng ta những này cùng thế hệ người càng mạnh. Bên cạnh Dận Khuyết sắc mặt đỏ lên, có vẻ rất khó chịu. Hắn được người xưng là thiên tài, cũng đích thật là thiên tài. Nhưng là hắn tên thiên tài này cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn so sánh, tựa như tầm thường. Trong lòng của hắn khó chịu, nhưng hắn phản bác không được. Tương Ti Tiên đối với Lận Vũ cự tuyệt, đuổi đi Lữ Thiếu Khanh sự tình canh cánh trong lòng. Lận Vũ trưởng lão, không nói đến bọn hắn có phải hay không gia gia muốn gặp người, coi như không phải, bọn hắn có được như thế thực lực cường đại, cũng hẳn là cố gắng tranh thủ mới đúng. Gia gia không phải đã nói rồi sao? Tế tự gần, nhóm chúng ta muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, lung lạc hết thảy có thể lung lạc người, cùng một chỗ liên hợp lại đối phó tế thần cùng nó nanh vuốt. Ba người bọn họ thực đều là thiên tài, đều là thiếu niên anh tài, ngươi làm sao lại đuổi đi bọn hắn đây? Nghe được Tương Ti Tiên oán trách tự mình, Lận Vũ trong lòng sinh ra một cổ ngột ngạt. Cổ này ngột ngạt không phải nhằm vào Tương Ti Tiên, mà là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trước đó nói qua, Tương Ti Tiên sẽ trách cứ Lận Vũ. Lúc ấy Lận Vũ còn coi Lữ Thiếu Khanh là trò cười đến đối đãi, hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh nói một chút bên trong, hắn Lận Vũ bị đánh mặt, đây mới là phụng phịu nguyên nhân. Bị kia tiểu tử đoán trúng, hắn lão gia này gia cao nhân hình tượng lại chi lăng không nổi. Lận Vũ mọc lên ngột ngạt, nhưng hắn cũng đem mình làm như vậy nguyên nhân nói ra. Hắn nói, họ một kia tiểu tử hắn muốn đi huyền thổ thế giới. Cái gì? Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết kinh hô một tiếng, Dận Khuyết càng là lăng không nhảy nhót bắt đầu, hắn muốn làm gì? Hắn muốn chết phải không? Dận Khuyết lần nữa lộ ra lành lạnh sát ý. Trước đó hắn ngẫu nhiên có đau Lữ Thiếu Khanh xúc động, nhưng này bất quá là bị Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng mà nhất thời tức giận. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn hiện tại rất tỉnh táo, sát ý rất lành lạnh. Tương Ti Tiên sắc mặt nghiêm túc, nàng hỏi, đây là sự thực sao? Không sai, hắn cho ta nhìn qua một bức địa đồ, chỗ ấy chính là huyền thổ thế giới địa đồ, huyền thổ thành bộ dạng ta cũng sẽ không quên. Lận Vũ biểu lộ nghiêm túc, có mấy phần cao nhân lão gia gia bộ dạng, hắn nói, huyền thổ thế giới là nhóm chúng ta sau cùng ỷ vào, không cho sơ thất. Nếu để cho quái vật biết rõ huyền thổ thế giới cụ thể vị trí, tế thần cùng nó nanh vuốt sẽ trước tiên giết đi vào. Cho nên, ta đuổi hắn ly khai. Nếu như không phải hắn đối ta có ân cứu mạng, ta nhất định phải đem hắn bắt lại, hảo hảo hỏi thăm rõ ràng. Đối với Lận Vũ những lời này, Dận Khuyết không chút khách khí nói, Lận Vũ trưởng lão, ngươi hồ đồ. Hồ đồ. Lận Vũ lăng lệ, ngươi cái này tiểu tử ngứa da đúng không? Ta cùng sư phụ ngươi thế nhưng là bạn tri kỷ, có tin ta hay không thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một trận. Ta mặc dù nhìn một bộ lão dạng, trên thực tế chính vào trung niên, so sư phụ ngươi còn muốn trẻ mấy tuổi. Hồ đồ là cái gì? Ta nhìn giống hồ đồ bộ dáng sao? Dận Khuyết nhìn thấy Lận Vũ giết người ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hắn chặn lại nói, Lận Vũ trưởng lão, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mang bọn hắn đi gặp đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão hỏi. Rõ ràng mục đích của bọn hắn không phải tốt. Dù sao không cần ngươi hỏi, cũng coi như xứng đáng được bọn hắn ân cứu mạng a. Dận Khuyết một phen nói ra, Lận Vũ muốn cho tự mình một bàn tay. Đúng a, trước đây làm sao lại không nghĩ tới đây? Trước đây đáp ứng, mang theo bọn hắn đi gặp đại trưởng lão, coi như bọn hắn có dị tâm, tại đại trưởng lão trước mặt cũng không nổi lên được cái gì sóng gió. Tự mình quả thật là hồ đồ rồi sao? Không đúng, hẳn là tự mình trước đây bị thương, đầu óc một thời gian không có tỉnh táo lại. Lận Vũ kiên quyết không thừa nhận tự mình hồ đồ, hắn nhìn qua Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, ngươi cảm thấy lúc này nên làm cái gì? Đuổi theo đi. Tương Ti Tiên cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể dùng chết biện pháp, theo bọn hắn rời đi phương hướng đuổi tiếp. Lận Vũ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, bất quá đại tiểu thư ngươi có đại trưởng lão đưa cho ngươi phi thuyền. Muốn đuổi kịp bọn hắn hẳn là rất nhanh, ta xem tốc độ của bọn hắn cũng không tính. Nhanh. Tương Ti Tiên nghe xong, sắc mặt lập tức liền bước. Phi thuyền của nàng không cách nào khởi động, đây là trong nội tâm nàng đau. Bị Lữ Thiếu Khanh lặng yên ở giữa tính toán, tư vị kia thật không dễ chịu. Là biết rõ Lữ Thiếu Khanh làm cái gì về sau, Lận Vũ im lặng thật lâu, cuối cùng nhịn không được nói, thật sự là hỗn đản. Dận Khuyết lập tức như là gặp tri âm, cao hứng nói, đúng không, ta cũng nói cái kia gia hỏa là tên hỗn đản. Chính cống hèn hạ đại hỗn đản. Chương 957, hắn đang ngủ Tương Ti Tiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh hành tung về sau, không muốn ở chỗ này chờ lâu. Nàng đối Lận Vũ nói, Lận Vũ trưởng lão, nhóm chúng ta xuất phát, như vậy chia tay. Chậm đã, Lận Vũ lắc đầu, ta tùy các ngươi cùng đi. Lận Vũ trưởng lão, ngươi cũng cùng đi. Nhưng là, nơi này. Không sao, có những người khác nhìn xem là được rồi. Dận Khuyết cũng là cực lực đồng ý Lận Vũ đi cùng, hắn nói, có Lận Vũ trưởng lão đi theo, không sợ bọn hắn lại đùa nghịch hoa dạng gì. Trọng yếu nhất chính là, có Lận Vũ cái này nguyên anh hậu kỳ cao thủ tại, đối mặt Lữ Thiếu Khanh bọn hắn, Dận Khuyết lo lắng chân không ít. Cốt A, cùng lúc xuất phát, hy vọng có thể mau chóng đuổi kịp bọn hắn. Dận Khuyết cười hắc hắc, bọn hắn nhìn như là chó nhà có tang chật vật chạy trốn. Lận Vũ cũng là gật đầu, bọn hắn đã ly khai mấy tháng, muốn đuổi kịp bọn hắn chỉ sợ cần một đoạn thời gian. Nhưng mà cái gọi là một đoạn thời gian, trên thực tế tại bọn hắn sau khi xuất phát không đến một tháng liền đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Nhìn xem phía trước đi chậm rãi phi thuyền, Tương Ti Tiên ba người hai mặt nhìn nhau, cảm giác được có chút không chân thực. Đặc biệt là Tương Ti Tiên, nhìn xem trước mặt phi thuyền, cảm thấy giống như đang nằm mơ đồng dạng. Nàng thậm chí lặng lẽ bóp tự mình một cái, xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh nhường hồn thạch giáp thú trì hoãn nàng thời gian, lại lặng lẽ đối nàng phi thuyền động tay động chân. Nhìn 10 điểm kháng cự đi gặp gia gia của nàng. Nàng cùng Dận Khuyết một đường liên tiếp không ngừng ngự quan phi hành, tận khả năng đuổi theo. Đuổi mấy tháng, liền sợi lông cũng không gặp được. Vốn cho rằng còn muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể đuổi theo kịp, nhưng không nghĩ tới bây giờ nhẹ nhàng như vậy liền đuổi kịp. Nhanh đến có chút không chân thực. Bất quá nhìn xem trước mặt phi thuyền, Tương Ti Tiên cuối cùng xác định, nàng đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Rốt cục đuổi kịp. Tương Ti Tiên cảm khái không thôi, dọc theo con đường này, nhưng làm nàng cho mệt muốn chết rồi. Mà Dận Khuyết thì kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt phi thuyền, tốc độ của phi thuyền chậm khoa trương, cùng ốc sên tốc độ không có gì khác biệt. Hắn không nhịn được thầm thì, nhìn tựa như là cố ý chậm dần tốc độ, cố ý tại chờ lấy ta nhóm đuổi theo, sẽ không phải lại có âm mưu gì à. Tên hỗn đản kia cũng không phải cái gì người tốt. Bị Lữ Thiếu Khanh tính kế mấy lần, hắn đối Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm hảo cảm. Lận Vũ vẻ mặt đau khổ, hắn tự hồ đã đoán được đạt được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Hẳn là thật muốn bị kia tiểu tử truyền thuyết sao? Lận Vũ có chút chịu không được. Một khi thua, cao nhân lão gia gia hình tượng không còn có cơ hội chi lăng bắt đầu. Hắn nhịn không được đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, ngươi đến thời điểm thấy họ một tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng nói ta cầu ngươi ba chữ. Tương Ti Tiên ngạc nhiên, Lận Vũ trưởng lão, cớ gì nói ra lời ấy? Dận Khuyết càng là la hét nói, làm sao có thể? Đại tiểu thư làm sao lại nói ra những lời này? Tương Ti Tiên cũng mỉm cười, nói, Lận Vũ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói. Nàng là hy vọng Lữ Thiếu Khanh ba người đi theo nàng đi gặp gia gia, nhưng còn không đến mức địa vị đến nói ra những lời này. Lận Vũ trong lòng đại định, có Tương Ti Tiên câu nói này cam đoan, hắn thắng chắc. Hắn sờ lên râu mép của mình, cười nói, như thế, nhóm chúng ta đi gặp một hồi bọn hắn đi. Lần này, giống như ước nguyện của hắn, nhưng hắn đi gặp đại trưởng lão. Lại nói ở giữa trước mặt phi thuyền cũng ngừng lại. Chờ đợi bọn hắn đến. Tiêu Y đứng tại trên phi thuyền, hướng về phía Tương Ti Tiên phất tay, cao hứng nói, Ti Tiên tỷ tỷ, đã lâu không gặp a. Tương Ti Tiên cũng là cười đáp lại, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tự nhiên hào phóng, tựa như tiểu thư khuê các. Có lẽ trong lòng sẽ có lời oán giận cùng khó chịu, nhưng là mặt ngoài chưa từng biểu lộ ra nửa điểm không vui. So với bên cạnh mặt mũi tràn đầy oán khí Dận Khuyết thật tốt hơn nhiều. Dận Khuyết hiện tại là giận cá chém thớt, đối Tiêu Y cũng không có nửa điểm hảo cảm. Hắn thấy, Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y những người này là cá mè một lứa, không phải người tốt lành gì. Không kịp hắn nữ thần một phần mười. Dận Khuyết nhìn thoáng qua đầu thuyền Kế Ngôn, áo trắng bồng bềnh, tựa như thạch điêu, đối với bọn hắn đến không có nửa điểm phản ứng. Nhìn thấy Kế Ngôn không có phản ứng về sau, Dận Khuyết mới có lá gan đối Tiêu Y quát, cái kia gia hỏa đây. Nhường hắn ra. Tương Ti Tiên biểu lộ cũng có biến hóa. Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tính tình không tốt, dễ dàng bị tức đến thất khiếu sinh yên, giảm bớt thọ nguyên. Bên cạnh Dận Khuyết chính là ví dụ. Dận Khuyết nhấc lên Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, oán khí tràn đầy, hận không thể xông đi lên cho Lữ Thiếu Khanh đến hai lần. Tiêu Y nhảy lên, ngồi tại mép thuyền bên trên, quơ chân ngắn nhỏ, cười hì hì nói, nhị sư huynh a, hắn đang ngủ, còn không có tỉnh. Ngủ, đi ngủ. Tương Ti Tiên yên lặng, Lận Vũ ngạc nhiên, Dận Khuyết giận dữ. Dận Khuyết phẫn nộ quát, ghê tởm, hỗn đảng, cố ý đến nhục nhã chúng ta sao? Đi ngủ. Có cái kia tu sĩ cần ngủ. Cần ngủ tu sĩ còn gọi tu sĩ sao? Tiêu Y kỳ quái, nói thật, ngươi cái này gia hỏa còn dơ chân, làm gì? Đi ngủ cũng không cho sao? Nàng hừ một tiếng, khó chịu nói, ta lừa ngươi làm gì? Sau khi nói xong hướng sau lưng buồn nhỏ trên tàu một chỉ, chính các ngươi xem. Đám người thậm chí không cần thần thức liếc nhìn, nương tựa theo bọn hắn bén nhạy thính giác đều có thể nghe được trong khoang thuyền kéo dài thâm trầm hô hấp. Đích thật là ngủ tiếng hít thở. Tương Ti Tiên ba người trầm mặc. Đại ca, chơi đây. Ngươi là tu sĩ, vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi không tu luyện, chạy tới đi ngủ, thật được không a? Hẳn là ngươi tu luyện chính là ngủ công pháp. Đi ngủ có thể để ngươi thực lực tăng tiến. Nhìn xem ba người trầm mặc, Tiêu Y càng thêm lẽ thẳng khí hùng, ngồi tại mép thuyền bên trên, nhô lên bộ ngực của mình, xem đi, ta cũng nói không có lừa các ngươi. Ta nhị sư huynh đã ngủ hơn một tháng. Tương Ti Tiên ba người càng phát trầm mặc. Vua ngủ sao? Tương Ti Tiên qua tốt một lát mới thu thập xong tâm tình, đối Tiêu Y nói, Tiêu cô nương, có thể hay không gọi một cái ngươi nhị sư huynh? Tiêu Y lắc đầu, nhị sư huynh nói, không thể quấy nhiễu hắn. Nhưng hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh đi, dù sao không có cái gì việc gấp. Dận Khuyết bên này cơn giận dữ dần dần thăng lên. Vừa nghĩ tới tự mình không biết ngày đêm liều mạng đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu Khanh thì tại nơi này thư thư phục phục nằm ngáy o o, Dận Khuyết liền nhịn không được. Hắn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ghê tởm gia hỏa, đứng lên cho ta. Thanh âm truyền vào trong khoang thuyền, Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại còn ngáy lên. Cái này nhưng làm Dận Khuyết cho giận điên lên, tuyệt đối là tỉnh. Nhưng chính là không nổi, cố ý, có thể, ghê tởm a. Hỗn đảng gia hỏa, ngươi đi ra cho ta, đừng giả bộ. Chương 958, các ngươi thí thần tổ chức không có lễ nghi khóa sao? Tiếng ngáy đình chỉ, Lữ Thiếu Khanh rời giường, Thụy Nhãn mông lung, gãi đầu, ngáp một cái đi tới. Tại trước mắt bao người, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó quát lớn Tiêu Y, làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Để cho ta hảo hảo ngủ một giấc, đừng đến nhao nhao ta. Nhiễu người thanh mộng, tội ác tày trời, sư phụ không dạy qua ngươi sao? Vẫn là nói ngươi không có sư phụ dạy. Làm người trọng yếu nhất chính là hiểu lễ phép, tại người ta ngủ thời điểm đại sảo kêu to, còn thể thống gì? Ngươi mất mặt không quan hệ, đừng cho sư phụ mất mặt. Tiêu Y bị mắng cười hì hì, chẳng hề để ý, bởi vì nàng biết mình nhị sư huynh là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chính đối diện Dận Khuyết thân thể lung la lung lay, sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được. Lữ Thiếu Khanh không hề có một chữ đang mắng hắn, nhưng là mỗi một chữ đều là đang mắng hắn. Ngươi đang nói ai? Dận Khuyết nhịn không được, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. A, Dận huynh, sao ngươi lại tới đây? Còn có Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi rốt cục đuổi theo tới. Đuổi theo cũng không nói một tiếng. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ giống như vừa mới phát hiện Tương Ti Tiên bọn hắn, vội vàng thu dọn quần áo một chút, gãi đầu ngu ngơ cười, nhìn 10 điểm chân thành, thật sự là không có ý tứ, thất lễ, thất lễ. Vừa rồi răng dạy sư muội, không có chú ý tới đến của các ngươi, mong được tha thứ. Đến, đừng ở bên ngoài thổi gió, nhanh lên thuyền, khát đông lạnh lấy. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện 10 điểm nhiệt tình, nhưng Tương Ti Tiên ba người lần nữa trầm mặc. Cho dù là Dận Khuyết cũng bị Lữ Thiếu Khanh loại này vô sĩ gây kinh hãi. Lận Vũ ở trong lòng âm thầm nói, quả nhiên đủ đặc biệt a. Tương Ti Tiên ba người lên tới Lữ Thiếu Khanh phi thuyền, đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem chung quanh. Chiếc phi thuyền này là một chiếc cỡ lớn phi thuyền, Tương Ti Tiên phi thuyền so sánh cùng nhau, chỉ có 10 điểm một lớn nhỏ. Đây là Phương gia tốt nhất một chiếc thuyền, Phương Hiểu để tỏ lòng cảm tạ đưa cho Lữ Thiếu Khanh. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ngồi ghé vào cột buồm bên trên, hai Bạch đoạn này thời gian đang lười biếng, Lữ Thiếu Khanh sau khi rời giường, hai Bạch là hận không thể có bao xa liền trốn xa hơn, không hy vọng bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy. Tiểu Hắc ghé vào Tiêu Y trên đầu, nhìn cũng không nhìn Tương Ti Tiên bọn hắn. Mà Tương Ti Tiên cùng Dận Khuyết đi lên về sau, đánh giá một phen về sau, ánh mắt không tự chủ xuống trên người Tiểu Hắc. Đối với Tiểu Hắc, bọn hắn trong lòng còn có kiên kỵ. Tương Ti Tiên nhìn chầm chầm Tiểu Hắc một cái, ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chưa có trở về tránh, ánh mắt trực tiếp nghênh đón. Hắn mới sẽ không chột dạ đây. Hai người ánh mắt đối mặt, hai người không có lùi bước, ai rút lui, ai khí thế liền chịu một đầu. Dạng này đối mặt lại làm cho Dận Khuyết giận dữ. Em gái ngươi, thâm tình như vậy đối mặt là mấy cái ý tứ. Cách mấy tháng không thấy, ngươi cái này hỗn đản vừa thấy mặt liền muốn câu dẫn ta nữ thần sao? Tiện nhân a. Dận Khuyết nhịn không được, một cước vượt ngang qua Tương Ti Tiên trước mặt, đem hắn tấm kia mặt thối bày ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Dận Khuyết khuôn mặt như là mướp đắng, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Dận Khuyết chen vào, nhường Tương Ti Tiên nhẹ nhàng thở ra. Cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, nhường trong nội tâm nàng áp lực to lớn, kém chút không kềm được. Nàng gặp được muôn hình muôn vẻ người, nhưng giống Lữ Thiếu Khanh dạng này người, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Trên mặt vẫn luôn là cười, nhìn khách khí, để cho người thời điểm cũng là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn. Kết quả đây, bán được người đến không có chút nào mang mập mờ. Nói hố liền hố, nói vung liền vung. Nàng cái này mỹ nữ tỷ tỷ mặt mũi không có chút nào có tác dụng. Bỏ rơi chính là nàng tỷ tỷ này. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh trên thân bao phủ một tầng mê vụ, nàng không cách nào thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đến cùng là một cái người như thế nào. Bụng dạ cực sâu, so với nàng tuổi trẻ, nhưng là cho nàng lòng dạ lại giống một cái ngàn năm lão hồ ly đồng dạng. Đối mặt thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thâm thúy ánh mắt nhường nàng cảm thấy mình tựa như là đứng tại bên vách núi, phía dưới chính là vạn trượng thâm uyên, cho nàng áp lực cực lớn. Nếu như không phải Dận Khuyết kịp thời đứng ra giúp nàng chặn áp lực, nàng thật sẽ duy trì không được, đến thời điểm tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt liền đã mất đi tiên cơ, khắp nơi thụ xiết. Tương Ti Tiên nhẹ nhàng thở ra về sau, cũng âm thầm khuyên bảo tự mình, cùng loại người này liên hệ, đến xem chừng lại xem chừng. Hít sâu một hơi, để cho mình tinh thần sau khi tập trung, Tương Ti Tiên tái hiện xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, cười đối Lữ Thiếu Khanh nói, một công tử, các ngươi đi được thật là nhanh. Đúng vậy a, Dận Khuyết phẫn hận không thôi, giống như con chuột chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nói gì vậy? Các ngươi không phải nói theo ở phía sau sao? Ta đi ở phía trước, một mực không thấy các ngươi đuổi theo, còn tưởng rằng các ngươi lạc đường đây. Ta lúc ấy còn muốn lấy trở về tìm các ngươi, bất quá tại Thạch Lâm bên trong khắp nơi đều là, ta sợ lạc đường, cho nên liền chậm rãi đi. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt ngạc nhiên, dáng vẻ vô tội, nhường Tương Ti Tiên trở nên hoảng hốt, trong lòng thế mà một lần vô ý thức cảm thấy là lỗi của mình. Dận Khuyết cái kia nộ a, lại nhịn không được, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh giận mắng, tiểu nhân hèn hạ, dám làm không dám chịu. Chớ mắng người a, mắng chửi người đợi chút nữa ta đá ngươi xuống thuyền. Lữ Thiếu Khanh có chút tức giận nói, mọi người gặp mặt loại này vui sướng thời điểm, làm sao lại mắng chửi người đây? Các ngươi thí thần tổ chức không có lễ nghi trên lớp sao? Một điểm lễ phép cũng không có. Một phen đem Dận Khuyết tức giận tới mức cắn răng, ngươi. Dận đại ca, ngươi bớt giận đi. Tương Ti Tiên trong lòng âm thầm lắc đầu, mỉm cười đối Dận Khuyết nói, trước đó một điểm hiểu lầm nhỏ thôi, không sao. Tương Ti Tiên biết rõ, luận miệng pháo, Dận Khuyết căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Đối với Lữ Thiếu Khanh dạng này giảo hoạt lại da mặt dày da hỏa, dựa theo Dận Khuyết loại tính cách này, sẽ chỉ bị tức đến thổ huyết. Hiểu lầm nhỏ. Đại tiểu thư, ngươi đối hiểu lầm nhỏ có phải hay không có lỗi gì lầm lý giải? Nếu như không phải cái này hỗn đản, ngươi ta cần phải khổ cực như vậy sao? Đối mặt dạng này hỗn đản, không đem hắn hành hung một trận, khó tiêu mối hận trong lòng. Dận Khuyết cảm giác được trong lòng nhận lấy bạo kích, lúc đầu đã tốt thân thể, tự hồ lại thụ thương. Lữ Thiếu Khanh nụ cười không thay đổi, chân thành nói, đúng vậy a, tất cả mọi người là bằng hữu, điểm ấy hiểu lầm tính là gì? Làm người nha, lòng dạ muốn khoáng đạt, cả ngày tiểu khí như vậy làm gì? Dễ dàng đoản mệnh a. Hỗn đản, là đang trù yểu ta sao? Dận Khuyết hai mắt phun lửa, hận không thể dùng hỏa thiêu chết Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn qua Dận Khuyết, hừ, ngươi cái này gia hỏa còn không biết rõ vì cái gì ta nhị sư huynh muốn nhằm vào ngươi a. Ai bảo ngươi ngay từ đầu liền trang bê, chỉ khí cao dương, ngưu bức dỗ dành, dùng lỗ mũi chém người, ta nhị sư huynh liền không quen loại người như ngươi. Ta nhị sư huynh ngưu như vậy so cũng điệu thấp làm việc, khiêm tốn làm người, ghét nhất chính là loại người như ngươi. Tương Ti Tiên không nói gì thêm, hiện tại nàng mục đích chính là nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh mang đến gặp nàng gia gia, đừng nói Dận Khuyết, liền xem như nàng thụ ủy khuất, nàng cũng không quan tâm. Nàng nhìn thoáng qua Lận Vũ, sau đó cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, một công tử, ta nghe Lận Vũ trưởng lão nói ngươi muốn đi gặp gia gia của ta. Đúng vậy a, không đợi Tương Ti Tiên lộ ra nét mừng, Lữ Thiếu Khanh lại nói, nhưng là hiện tại không nghĩ. Chương 959, đi đánh cấp cao cục Tương Ti Tiên bên này vui sướng mới vừa xuất hiện, quay đầu liền bị bóc chết. Là, vì cái gì? Tương Ti Tiên trong lòng phiền muộn, chơi đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Lận Vũ nói, hắn nói không cho phép ta đi gặp gia gia ngươi, còn coi ta là người xấu đến đối đãi. Ngươi không phải người xấu là cái gì? Dận Khuyết là một điểm cơ hội cũng không muốn bỏ lỡ, có cơ hội liền muốn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Dận Khuyết nói, liền Dận huynh đều như vậy nói, ta nơi nào còn dám đi? Ta đi, không phải bị gia gia ngươi đánh chết, chính là bị những người khác loạn côn đánh chết, ta không dám đi. Tương Ti Tiên vội vàng cam đoan nói, một công tử, ngươi yên tâm, có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Điểm này, ta có thể cam đoan với ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười lên, cái này ta tin ngươi. Tương Ti Tiên cũng là đi theo lộ ra nụ cười, sự tình hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng là sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu nói, nhưng là, ta còn là không muốn đi. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Thấy được hy vọng ánh rạng đông, Tương Ti Tiên như là đuổi theo ánh sáng người, một mực chạy, chỉ vì phải bắt được kia một đạo ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua bên cạnh nãy giờ không nói gì Lận Vũ, lại lần nữa cười lên, nhưng Lận Vũ trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ta sát. Không thể nào. Lận Vũ biểu lộ đã bắt đầu thay đổi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với Tương Ti Tiên truyền âm. Hừ. Dù sao đều muốn đi đánh một cái cấp cao cục. Nhưng ở này trước đó, tìm cho mình điểm ngoại viện giúp đỡ, mặc dù không quá đáng tin cậy, nhưng cũng tốt hơn không có. Tương Ti Tiên sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, ánh mắt xuống trên người Lận Vũ. Lận Vũ biểu lộ lập tức triệt để thay đổi, quát, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối Tương Ti Tiên nói, chính ngươi cân nhắc đi. Lận Vũ vội vàng đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, ngươi đừng quên ngươi đã nói lời nói. Tương Ti Tiên chỉ có thể cho Lận Vũ ném lấy một cái xin lỗi nhãn thần, cuối cùng chậm rãi nói ra, một công tử, ta cầu ngươi đi với ta nhìn một chút gia gia của ta. Chính như trước đó nói qua như thế, vì trợ giúp gia gia, vô luận là ai, cho dù là chính mình cũng có thể thụ ủy khuất. Ai, ai nha? Lận Vũ nhịn không được vỗ đùi, chỉ hận bắp đùi của mình không phải Lữ Thiếu Khanh đùi. Không phải vậy hắn không phải đánh gãy không thể, hắn đối Tương Ti Tiên nói, đại tiểu thư, ngươi, ai? Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu thở dài. Hắn thua. Ngươi, cái này tiểu tử. Lận Vũ thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tự mình cao nhân lão gia gia hình tượng triệt để chi lăng không nổi. Hắn hậu tri hậu giác, hiện tại mới phát hiện tự mình từ vừa mới bắt đầu liền lên Lữ Thiếu Khanh là... Hắn không tin Lữ Thiếu Khanh một đoàn người là đại trưởng lão muốn tìm người, sau đó liền cố ý tính toán hắn, dẫn hắn đánh cược. Hiểu được sau Lận Vũ bản thân nghĩ lại một phen về sau, hận không thể qua cho mình hai bàn tay. Bởi vì đối mặt với địch nhân bị đánh đến 10 điểm chật vật, trong lòng một mực hy vọng có thể tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt vãn hồi một điểm mặt mũi. Cho dù là đánh cược, hắn cũng không muốn cúi đầu. Kết quả đây, trận này đánh cược từ vừa mới bắt đầu chính là không công bằng. Tin tức của hắn lạc hậu không ngang nhau, cho rằng Dận Khuyết còn tại tổng bộ, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đang nói láo. Cho nên, hắn thua không oán. Lận Vũ vỗ đùi hối tiếc không thôi. Lữ Thiếu Khanh thì vội vàng an ủi, tiền bối, ngươi dạng này làm gì? Xem chừng đem chân của mình vỗ gãy. Ta hắn a nghĩ đập chết ngươi. Lận Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi tiểu tử, hèn hạ. Dận Khuyết liên tục gật đầu, không sai, hèn hạ gia hỏa. Thế mà nhường đại tiểu thư cúi đầu cầu ngươi, ngươi tính là gì đồ vật? Tương Ti Tiên không có để ý Lận Vũ cử động, nàng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, một công tử. Ta cũng cúi đầu van ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tỏ thái độ a, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Tương Ti Tiên nói, nếu như nói ta là chỉ đùa một chút, thật không muốn đi, ngươi sẽ như thế nào? Một công tử. Tương Ti Tiên thanh âm đề cao mấy chuyến, ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn. Nàng đập mạnh một cước, đem bông tàu dẫm đến phanh phanh rung động, ngươi nhìn ta muốn nhìn trò đùa sao? Vì gia gia của ta, ta có thể không thèm đếm xỉa. Ngươi nếu là dám cùng ta nói đùa, ta hiện tại liền kêu gọi ta gia gia tới. Nhìn thấy Tương Ti Tiên bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh cũng không ra nói giỡn, đáp ứng, tốt a, đã ngươi có thành ý như vậy, ta đến liền là. Ai, chung quy là chạy không khỏi. Đạt được Lữ Thiếu Khanh đáp ứng, Tương Ti Tiên lộ ra nụ cười. Đã dạng này, vậy thì đi thôi, chúng ta lập tức đi gặp gia gia. Tương Ti Tiên là hận không thể lập tức mang theo Lữ Thiếu Khanh trở lại trước mặt gia gia. Tương Ti Tiên đối Lận Vũ nói, Lận Vũ trưởng lão, nhóm chúng ta quay về phân bộ, mượn nhờ phân bộ truyền tống trận trở về. Lữ Thiếu Khanh ba người theo đường cũ trở về, Tương Ti Tiên ba người cũng mang theo trên phi thuyền cái. Tiêu Y tiến đến Lữ Thiếu Khanh bên người, nhị sư huynh, cứ như vậy đi gặp đại trưởng lão sao? Không phải vậy đây. Ngươi có muốn hay không trên đường mua chút lễ vật cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, sau đó đâm Tiêu Y đầu quát, đến nơi đó cho ta thông minh cơ linh một chút, đừng cho ta gây phiền toái. Mặc dù thí thần trong tổ chức chỉ có đại trưởng lão một người là hóa thần kỳ cao thủ, nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ không có trên 100 cái, cũng có 10 cái, thậm chí 10 mấy cái. Đây là một cổ lực lượng cường đại. Coi như hắn cùng Kế Ngôn thực lực hơn người, đối mặt 10 mấy cái nguyên anh vây công, bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Lữ Thiếu Khanh chọc lấy một trận Tiêu Y, nhường nàng đến một bên đợi về sau, liền đi tìm Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỷ tỷ, các ngươi thí thần tổ chức cũng có những cao thủ kia. Chúng ta đi về sau, sẽ không bị bán a. Tương Ti Tiên mỉm cười, yên tâm đi, nhóm chúng ta là thí thần tổ chức là người tốt, không phải cái gì người xấu. Thí thần tổ chức tồn tại mục đích chỉ có một cái, chính là diệt trừ tế thần cùng nó nanh vuốt, còn nhân loại một cái sáng sủa càng khôn. Thật sao? Đến thời điểm đến nơi đó, ngươi đến bảo vệ nhóm chúng ta a, nhóm chúng ta nông thôn đến, không hiểu cái gì quy củ, liền sợ va chạm đại trưởng lão. Tương Ti Tiên tâm tình rất tốt, nụ cười vui vẻ nhường nàng xem ra mặt mày tỏa sáng, mỹ lệ làm rung động lòng người, thấy Dận Khuyết hai mắt đăm đăm, gia gia rất dễ nói chuyện. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi đến tổng bộ, không có nguy hiểm gì. Thật sao? Ta không tin, trừ phi ngươi phát cái thề, cam đoan chúng ta an toàn. Lận Vũ cùng Dận Khuyết đợi tại đuôi thuyền, nhìn xem trên bông thuyền cùng Tương Ti Tiên nói lời này Lữ Thiếu Khanh, Dận Khuyết hận đến sau hỏng bét răng đều nhanh cắn nát. Ghê tởm hỗn đảng, đáng chết. Ở ngay trước mặt ta trêu chọc nữ thần của ta, làm ta không tồn tại sao? Thật muốn đánh chết hắn. Lận Vũ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cũng là rất phiền muộn. Đến tổng bộ về sau, không biết rõ hắn còn có thể giày vò xảy ra chuyện gì. Lận Vũ có vẻ rất lo lắng. Lữ Thiếu Khanh mục đích là huyền thổ thế giới. Theo Lận Vũ, Lữ Thiếu Khanh như là một cái tìm kiếm lấy tiểu kê hoàng thử lang, rất nguy hiểm. Hừ, đến tổng bộ, ta muốn để hắn biết rõ nơi này là ai địa bàn. Dận Khuyết phẫn hận không thôi, đến tổng bộ, ta nhất định phải giáo huấn hắn. Chương 960, Đến thời điểm dùng người tuổi trẻ biện pháp giải quyết, Lận Vũ vội vàng hỏi, ngươi dự định làm sao đối phó hắn? Chớ làm loạn a, vạn nhất bọn hắn là đại trưởng lão muốn tìm người, đến thời điểm xem chừng chọc giận đại trưởng lão. Gây đại trưởng lão tức giận, liền xem như sư phụ ngươi cũng không giữ được ngươi. Giận Khuyết ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, tự tin nói, yên tâm đi, ta cùng hắn là người cùng thế hệ, giữa đồng bối sự tình tự nhiên muốn dùng giữa đồng bối phương thức đến giải quyết. Hắn cũng không thể đi cáo trạng a. Mặt mũi của hắn còn muốn hay không? Hừ, đến tổng bộ, ta không tin không thu thập được hắn. Giận Khuyết cũng chỉ có tại Lận Vũ những này quen biết mặt người trước mới khôi phục hắn ngày xưa trương dương dáng vẻ tự tin. Giận Khuyết ngạo nghễ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tràn đầy tự tin, đến thời điểm tuyệt đối phải báo thù. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Tương Ti Tiên cười cười nói nói, tựa như tình lữ bộ dạng, Giận Khuyết muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh xúc động càng sâu. Nhưng là hiện tại là tại đối phương địa bàn bên trên, thực lực đối phương lại mạnh như vậy. Hắn cũng chỉ là có Lận Vũ ở bên cạnh mới dám nghĩ đến như thế nào thu dọn Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn một lát, cảm thấy không có cách nào nhìn xuống, hắn ngược lại đối Lận Vũ nói, Lận Vũ trưởng lão, ngươi đến thời điểm đến giúp ta một chút. Lận Vũ thâm thẳm thở dài, ta à. Ngữ khí phiền muộn cực kỳ. Giận Khuyết nghe được Lận Vũ trong giọng nói phiền muộn, sửng sốt một cái, sau đó nghĩ minh bạch. Ngươi là cảm thấy bọn hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, cho nên không có ý tứ sao? Ngô, không có việc gì, như ngươi loại này trưởng bối cũng không nên nhúng tay, được chưa, đến thời điểm nhường Tiểu Điệp muội muội giúp đỡ chút cũng được. Lận Vũ lắc đầu không đồng ý, ngươi cũng đừng làm hư nàng. Giận Khuyết cười lên, yên tâm, thế hệ tuổi trẻ sự tình, tự nhiên do người trẻ tuổi đến giải quyết. Tóm lại ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho hắn có cơ hội chỉ nhuộm huyền thổ thế giới. Sau đó thời gian trên đường đi nếu không có chuyện gì khác phát sinh, có phi thuyền thay đi bộ, rất nhanh liền đi tới phân bộ nơi này. Giống như vậy phân bộ, thí thần tổ chức không còn có 30. Cũng không phải mỗi cái phân bộ cũng có giống Lận Vũ cao thủ như vậy tọa trấn. Cự ly trong thế giới xa một chút phân bộ cũng cao nhất cũng chỉ có kết đan kỳ làm người, nhân số cũng liền con mèo nhỏ 2-3 con, càng nhiều tác dụng chính là làm một cái điểm liên lạc sử dụng. Càng đến gần trong thế giới phân bộ, cần nhân số cùng cao thủ thì càng nhiều. Lận Vũ cái phân bộ này là rất tới gần trong thế giới phân bộ, cho nên cần một cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ tọa trấn. Phân bộ giấu ở vắng vẻ trong đồng hoang, chung quanh cây cối khô cạn. Màu xám bùn đất khắp nơi có thể thấy được, chung quanh không có nửa điểm không vui. Nơi này hoang vu vắng vẻ, cự ly gần nhất bộ tộc có mười mấy vạn dặm xa. Nơi này không có bóng người, cũng không có động vật thực vật, bộ tộc nhân sẽ không tới nơi này, liền liền những cái kia tế tự quái vật cũng lười đặt chân nơi này. Dù sao nơi này chim không thèm ị, không có bất kỳ giá trị. Lại tới đây thời điểm, Tiêu Y một lần coi là nơi này bất quá là dọc đường điểm. Duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuyên thấu mặt đất, thấy được phía dưới. Dưới đất, như là bị đào rỗng, phía dưới là một cái đại không gian. Đây là một cái dùng trận pháp bảo vệ địa phương. Tế tự quái vật không hiểu được trận pháp, trốn ở nơi này, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Liền xem như nhân loại tu sĩ lại tới đây, nếu như không phải trận pháp đến cũng căn bản không phát hiện được dưới mặt đất tồn tại một cái không gian. Tại Lận Vũ dẫn đầu dưới, đám người thuận lợi tiến vào dưới mặt đất, đi tới bọn hắn cái phân bộ này bên trong. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, phía dưới rất lớn, mặc dù không bằng hồn thạch giáp thú móc ra to lớn hang động đồng dạng. Nhưng đối với nhân loại mà nói, nơi này đã đầy đủ lớn, tựa như một cái trấn nhỏ đồng dạng. Sinh hoạt ở nơi này nhân loại có 2-3 ngàn người, đại bộ phận đều là người bình thường. Ở chỗ này có sung túc linh lực, không khí về phần ánh nắng cái gì. Có trận pháp mô phỏng quang mang đã đầy đủ. Dù sao bên ngoài cũng là mấy tháng mới có một lần mặt trời, đối với nơi này nhân loại mà nói, không hề khác gì nhau. Kinh Tương Ti Tiên giải thích, người nơi này đại đa số đều là bộ tộc người. Bọn hắn sớm tỉnh ngộ, lại có thiên phú, có thể chịu được đại dụng, trước hết bị đón đi vào nơi này chậm rãi quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Sau đó lại xem tình huống, nếu như thích hợp sắp đưa đến tổng bộ đi tiếp thu đào tạo sâu, trở thành thí thần tổ chức thật chính nhất viên. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu. Những người này thông qua được sơ bộ phỏng vấn, tại điểm công ty lên lớp, ở vào thử việc. Sau đó chỉ cần trải qua khảo hạch liền có thể trở thành chính thức làm việc, thậm chí còn có thể phân phối đến tổng bộ đi lên lớp. Trưởng lão trở về. Trưởng lão. Cung hạ trưởng lão đại thắng mà về. Ha ha, quá tốt rồi. Phân bộ người nơi này nhìn thấy đi ra mấy tháng lận vũ trở về, cao hứng không gì sánh được. Bọn hắn những người này làm tỉnh ngộ một nhóm người, đã đem mình làm thí thần tổ chức người. Đương nhiên hy vọng thí thần tổ chức càng ngày càng tốt. A, lần này còn mang về mấy người. Không thể nào, mấy người này nhanh như vậy liền có thể bị đi vào nơi này sao? Sẽ không phải cái gì tuyệt cao nữa là mới a. Không ít người hiếu kỳ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, toàn cảnh là hâm mộ. Lận Vũ không có dừng lại, mang theo Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi thẳng tới truyền tống trận nơi này. Truyền tống trận nơi này có người tại trấn giữ, không có trải qua cho phép không thể tự tiện xông vào. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy truyền tống trận về sau, nhịn không được kinh ngạc. A. Tiêu Y lập tức nghiêng đầu lại, nhị sư huynh, thế nào? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bất quá hắn nhìn xem truyền tống trận ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Truyền tống trận là bình thường truyền tống trận, nhưng là Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được truyền tống trận chung quanh địa phương đã no bụng kinh gió tan, tản ra xưa cũ khí tức. Đồng thời truyền tống trận trận văn có lão có cũ, xem xét liền biết rõ là tại cũ trên cơ sở tu bổ. Bởi vì cái gọi là xây một chút bồi bổ lại một năm nữa. Lữ Thiếu Khanh có dũng khí khẳng định cái truyền tống trận này dùng đã không chỉ một năm, cũng không chỉ 100 năm. Đồng thời trận pháp đường vân hắn rất quen thuộc, vừa trên cất đặt linh thạch vị trí cũng là hết sức quen thuộc. Dạng này truyền tống trận hắn ngồi qua. Hắn theo Nam Hoang đến Đông Tế, trên đường đi trải qua truyền tống trận cùng trước mắt truyền tống trận có tương đồng đường vân cùng cảm giác quen thuộc. Kết hợp với lấy hoàn cảnh chung quanh đến xem, cái truyền tống trận này hẳn là trước kia Bắc Mạc tòa nào đó thành trì truyền tống trận. Là thành trì cùng thành trì ở giữa giao thông công cụ một trong. Về phần tại sao lại xuất hiện trên mặt đất, nhàn nhạt suy đoán một cái, chính xác nhất đáp án hẳn là trước đây chiến đấu 10 điểm kịch liệt, một tòa thành trì cũng bị đánh chìm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm nói thầm, lần này cấp cao cục cũng không biết rõ là tốt là xấu đây. Theo Lận Vũ trải phía dưới linh thạch, truyền tống trận chậm rãi khởi động, màu trắng quang mang xông lên trời, bị trận pháp gắt gao ngăn trở. Không phải vậy quang mang tuyệt đối sẽ xuyên thấu mặt đất, bay thẳng chân trời. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh một cước bước vào truyền tống trận, bạch quang hiện lên, một đoàn người biến mất ở chỗ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.